Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 197 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kỳ thực là đang dùng ngươi để mê hoặc vị thánh cổ kim cô nương kia, ngươi có tin hay không? Sư phó ngươi, hoặc là nói quốc chủ Phạm Thiên Quốc, các ngươi vào giờ phút này kỳ thật đã tự mình ra sân. Mà người bọn họ tiếp xúc cũng không phải loại tiểu lâu la như ta. Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ý của Diệp huynh là bọn bọ đang tiếp xúc với người đánh cờ. Diệp Quan gật đầu. Huyền Nho yên lặng. Diệp Quan nói, Nho huynh thông minh như vậy, hẳn là đã sớm nghĩ tới phương diện này đúng không? Huyền Nho nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, tại thời điểm ở phía dưới sinh mệnh hải vực, thánh cổ Kim Thu được một quyển phá bích kinh, mà người tranh đoạt quyển phá bích kinh này cùng với nàng lúc đó là một người tên là chủ nhân Đại Đạo Bút. Không biết Nho huynh đã nghe qua người này chưa? Huyền Nho nói, từng nghe gia sư nói qua. Diệp Quan cười nói, sư phó ngươi cùng với quốc chủ Phạm Thiên Quốc vào giờ phút này hẳn là đang cùng với đối phương bố cục, mà ngươi chẳng qua là người bọn họ đẩy ra dùng để mê hoặc. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không gặp chúng ta. Vẻ mặt của Huyền Nho có chút khó coi. Diệp Quan tiếp tục nói, Nho huynh hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục lá mặt lá trái cùng với ta, tiếp tục mê hoặc bọn họ, cũng mê hoặc thế nhân. Đến lúc kết thúc cuối cùng, đơn giản chỉ có loại hai kết quả. Thứ nhất, bọn họ thắng. Sau đó bọn họ tới dỗ dành ngươi hai câu, nhưng vẫn như cũ sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi bây giờ cùng với ngươi khi đó không có gì khác nhau. Bọn họ vẫn như cũ coi ngươi như trẻ con. Loại kết quả thứ hai, bọn họ thua, Nho huynh chôn cùng theo. Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lựa chọn thứ hai của ta là gì? Diệp Quan nói, lựa chọn thứ hai, tự mình độc mở một đạo, đi ra một con đường mới. Đối với sư phó mà nói, đồ đệ chỉ có ở dưới một loại tình huống mới có thể xem như xuất sư, đó chính là trò giỏi hơn thầy. Ngươi chỉ có đánh bại sư phó ngươi, sư phó ngươi mới có thể chân chính tán thành ngươi. Huyền Nho sau khi yên lặng một hồi, lắc đầu. Diệp huynh, ta không làm được, cũng sẽ không làm. Ta sẽ bẩm báo tất cả những gì ngươi đã nói với sư phụ ta cùng với quốc chủ. Mà trước đó, ngươi không được phép rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước. Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị cường giả bí ẩn. Thần thức của tất cả mọi người trực tiếp khóa lại Diệp Quan. Mà chưa đi được hai bước, Huyền Nho lại ngừng lại. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh giống như không có sợ chút nào. Diệp Quan cười nói, ta sợ cái gì? Huyền Nho nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp huynh, người tại sao có thể tự tin như vậy? Diệp Quan không nói gì. Huyền Nho cười nói, đã nói thẳng thắn, Diệp huynh thế nhưng là có chút che đậy. Diệp Quan nói, Nho huynh muốn nhìn thấy lá bài tẩy của ta, có thể hiểu được. Dứt lời, hắn trực tiếp mang theo Huyền Nho tiến vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào tháp nhỏ, nụ cười trên mặt Huyền Nho chính là đọng lại. Diệp Quan mang theo Huyền Nho rời đi tháp nhỏ. Sau khi đi ra bên ngoài, Diệp Quan cũng không nói chuyện, chờ đợi Huyền Nho đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cường giả thế hệ trước, hắn căn bản sẽ không đi tranh thủ, bởi vì căn bản không có khả năng. Dù sao từ trước mắt mà nói, chênh lệch giữa hắn cùng với Phạm Thiên Quốc này thật sự là quá lớn. Bại lộ tháp nhỏ, không chỉ sẽ không chấn nhiếp đối phương, ngược lại sẽ đưa tới tai họa cho chính mình. Thế hệ tuổi trẻ khác biệt, thế hệ tuổi trẻ có dã tâm, muốn thành sự, đương nhiên, cũng có nguy hiểm tương đối. Hắn hiện tại kỳ thật đang đánh cược. Huyền Nho sau khi yên lặng một hồi, nói, Diệp huynh, việc này còn xa mới đơn giản như ta nghĩ, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Huyền Nho nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, xem chính ngươi lựa chọn. Huyền Nho nói, cuối cùng nếu chúng ta thắng, ta có thể có được cái gì? Diệp Quan nói, khẳng định là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Huyền Nho bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nắm chặt hai quả đấm, trong chốc lát, ba loại huyết mạch lan ra từ trong cơ thể hắn, chỉ là trong nháy mắt. Sắc mặt của Huyền Nho chính là kịch biến, bởi vì y đã bị phong ma huyết mạch của Diệp Quan nhuộm dần. Hai mắt bắt đầu đỏ quạch. Diệp Quan đột nhiên thu lại lực lượng huyết mạch. Huyền Nho cả kinh nói, Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan nhìn thẳng Huyền Nho, có làm hay không? Huyền Nho sau khi yên lặng một lát, y nhìn về phía Diệp Quan, làm. Diệp Quan nở nụ cười. Huyền Nho nói, Diệp huynh muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Diệp Quan nói, ta tạm thời muốn tìm hiểu thật kỹ chủ vũ trụ này, còn có Phạm Thiên Quốc các ngươi. Huyền Nho cười nói, chuyện này dễ xử lý. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp huynh cầm vật này trong tay, có thể tự do ra vào đồ thư vực Phạm Thiên Quốc chúng ta. Diệp Quan tiếp nhận lệnh bài. Vậy xin đa tạ rồi. Huyền Nho lại lấy ra một tấm phù lục đưa cho Diệp Quan. Đây là truyền âm phù. Diệp huynh nếu như có nhu cầu, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Diệp Quan tiếp nhận phù lục. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Huyền Nho khẽ gật đầu. Diệp huynh, ta còn có thật nhiều sự tình phải xử lý, liền không bồi ngươi. Nói xong, y quay người rời đi. Sau khi Huyền Nho đi, Tháp Nhỏ nói, tên tiểu tử ngươi thật lợi hại, chỉ cần vài ba câu liền lừa dối đối phương. Diệp Quan nhìn thoáng qua phương hướng Huyền Nho rời đi, mỉm cười nói, nào có đơn giản như vậy. Tháp Nhỏ nghi ngờ nói, làm sao? Diệp Quan nói khẽ, bất cứ lúc nào cũng không nên coi thường người khác. Tháp Nhỏ. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía tấm lệnh bài trong tay, hắn cười cười đứng dậy rời đi. Tại Quốc Sư Điện, nam tử trung niên nhìn Huyền Nho trước mặt cười nói, trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Huyền Nho gật đầu. Hơn nữa, thời gian bên trong cũng không phải là sửa đổi, mà là một loại thời gian hoàn toàn mới. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Huyền Nho. Lời hắn nói với ngươi thật ra là hết sức đúng. Muốn có được sự thừa nhận của sư phó, chỉ có trò giỏi hơn thầy. Huyền Nho cung kính nói, đệ tử có bao nhiêu cân lượng, đệ tử hiểu rõ. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, hơn nữa, tâm trí của vị Diệp công tử này thật sự là rất đáng sợ. Đệ tử tự biết không phải đối thủ của hắn. Nếu thật sự liên thủ với hắn, nếu như hắn không có địch ý đối với ta còn tốt. Nhưng nếu như hắn có địch ý đối với ta chơi không lại hắn. Nam tử trung niên nở nụ cười, trong mắt nhiều thêm một tê nhu ý. Làm người, sợ nhất chính là thấy không rõ chính mình, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Làm người, phải định vị bản thân một cách chính xác và nhận biết bản thân một cách rõ ràng. Huyền Nho tiếp tục nói, sư phó, vị Diệp công tử này đến tột cùng có ý đồ gì? Nam tử trung niên cười nói, ngươi có khả năng liên thủ với hắn. Huyền Nho hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên nói, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự tin tưởng lời của ngươi. Huyền Nho nhíu mày, rất nhanh, y kinh ngạc nói, sư phó có ý tứ là, hắn đã ngờ được ta sẽ đến nói cho sư phó. Nam tử trung niên gật đầu, hắn muốn không phải câu trả lời của ngươi, mà là câu trả lời của ta, không đúng. Phải nói hắn chính là đang thử thăm dò ta, muốn nhìn thái độ của ta. Huyền Nho chấn kinh ở tại chỗ. Nam tử trung niên cười nói, thiếu niên này thật sự không đơn giản. Huyền Nho trầm giọng nói, như vậy ý tứ của sư phó là. Nam tử trung niên nhìn Huyền Nho, hắn có một câu nói rất đúng. Muốn có được sự tán thành của sư phó, chỉ có đánh bại sư phó. Huyền Nho nói, sư phó có ý tứ là để cho ta đi theo hắn. Nam tử trung niên nhìn thẳng Huyền Nho, nói, ngươi có dám hay không? Huyền Nho rất là không hiểu. Sư phó, chúng ta vì sao không chỉ đứng ở một bên? Nam tử trung niên cười nói, ngươi biết ý tứ cuối cùng của thiếu niên kia không? Huyền Nho lắc đầu. Nam tử trung niên nói, ý tứ cuối cùng của hắn chính là đang nói cho sư phó ta. Hắn cũng rất không đơn giản. Không cần thiết đặt cược tất cả ở trên thân chủ nhân đại đạo bút. Hoàn toàn có khả năng đặt cược hai phía. Nếu như hắn thua, có sư phó, chí ít có thể bảo đảm ngươi không chết. Mà nếu như sư phó thua, có phần hương hỏa tình của ngươi, chúng ta cũng không đến mức thất bại thảm hại, không có cơ hội vương mình. Rõ chưa? Huyền Nho nói. Sư phó cảm thấy hắn có cơ hội thắng. Nam tử trung niên dựa vào ghế, nói khẽ. Đứa nhỏ ngốc, chuyện thế gian không có tuyệt đối. Nếu như chúng ta đặt cược toàn bộ lên người chủ nhân đại đạo bút, đến lúc đó thật sự thua, toàn bộ Phạm Thiên Quốc liền sẽ biến thành tro bụi. Huyền Nho không thể tin nhìn sư phụ của mình. Để cho Phạm Thiên Quốc chúng ta biến thành tro bụi. Sư phó, chuyện này. Y biết Diệp Quan khẳng định không đơn giản. Dù sao tháp nhỏ kia thật sự là hết sức nghịch thiên, còn có lực lượng huyết mạch kia. Y không nghĩ tới. Thực lực của một người tới từ phía dưới vậy mà có khả năng khủng bố như thế. Thế nhưng, y chưa bao giờ từng nghĩ tới Diệp Quan có thể đối kháng với Phạm Thiên Quốc. Chớ nói chi là hủy diệt Phạm Thiên Quốc. Trong đôi mắt nam tử trung niên hiện ra một tia phức tạp. Đối với vị thiếu niên này, ta hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, đối với vị chủ nhân đại đạo bút kia, ta biết lại là không ít. Nghe nói lần này y ăn thua thiệt lớn ở phía dưới. Người có thể làm cho y thua thiệt. Vậy khẳng định là rất không đơn giản. Chúng ta lại có tư cách gì mà xem nhẹ người ta? Huyền Nho sau khi trầm tư một lát, nói. Sư phó chọn chủ nhân đại đạo bút có mấy phần chắc chắn. Nam tử trung niên cười nói. Không biết. Huyền Nho cau mày. Nam tử trung niên nói. Nếu để cho sư phó chọn, sư phó sẽ chọn Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Hai phía đều giao hảo. Bán một cái nhân tình. Chu toàn một thoáng. Kéo một thoáng. Cuối cùng tự vệ. Huyền Nho nói. Quốc chủ lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Nam tử trung niên gật đầu. Quốc chủ lựa chọn y. Dĩ nhiên. Ta cũng có thể hiểu được. Dù sao. Chủ nhân đại đạo bút đưa ra đồ vật quốc chủ không thể cự tuyệt. Hơn nữa. Còn có một số nguyên nhân đặc thù. Nói xong, nam tử nhìn về phía Huyền Nho. Hiện tại vị Diệp công tử này cùng với chủ nhân đại đạo bút còn chưa có vạch mặt. Nói một cách khác, ngươi bây giờ có khả năng quang minh chính đại cung cấp trợ giúp cho hắn. Có thể khiến cho hắn quang minh chính đại thiếu nhân tình của ngươi. Không chỉ như thế, ngươi phải tận hết khả năng giúp hắn. Lúc cần thiết, có thể hy sinh lợi ích của Phạm Thiên Quốc để giúp hắn. Huyền Nho nhìn sư phụ của mình. Sư phó có ý tứ là ta dốc hết thảy. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Huyền Nho. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Đúng vậy, dốc hết thảy. Nếu như hắn cùng với Phạm Thiên Quốc phát sinh xung đột, ta muốn ngươi không chút do dự đứng ở phía bên hắn. Huyền Nho yên lặng. Trong mắt nam tử trung niên lướt qua một vệt phức tạp. Phạm Thiên Quốc rất mạnh. Trước mắt là thế lực mạnh nhất chủ vũ trụ. Thế nhưng, đó cũng không phải đại biểu chúng ta liền là vô địch, cho dù chúng ta lại không nguyện ý thừa nhận. Cũng nhất định phải hiểu rõ điểm này. Chỉ có hiểu rõ điểm này, từ bỏ sự cao ngạo của chúng ta mới có thể sống sót được càng lâu. Có một số sai lầm, một số người là tuyệt đối không thể chọc, bởi vì căn bản không có cơ hội làm lại từ đầu. Nói xong, nam tử thở một hơi thật dài. Một người giới ngoại cũng đã đủ để đập tan Phạm Thiên Quốc chúng ta ngàn tỷ lần, mà người giới ngoại chỉ là cực hạn nhận biết của chúng ta. Ai biết vũ trụ mịt mờ này liệu có người mạnh hơn người giới ngoại hay không? Huyền Nho nói. Nhưng nếu như có một ngày hắn cùng với sư phó là địch thì sao? Nam tử trung niên cười nói. Khẳng định sẽ có một ngày như vậy. Tới lúc kia, ngươi có biết lựa chọn thế nào không? Huyền Nho nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Ta sẽ trợ giúp hắn đánh bại sư phó. Ha ha. Nam tử trung niên cười thoải mái nhìn Huyền Nho. Trong mắt nhiều thêm một vệt tán thưởng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, sư phó sẽ cao hứng từ tận đáy lòng vì ngươi. Huyền Nho không nói gì thêm. Y quỳ xuống. Cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Sau đó đứng dậy rời đi. Theo bóng lưng Huyền Nho tan biến trong ánh mắt. Nam tử trung niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói khẽ, ván này, tất cả mọi người đều không thua nổi. Tại đồ thư vực, Diệp Quan không nghĩ tới, đây quả thực là một cái vực. Phạm Thiên Quốc vậy mà dùng một cái vực để lưu trữ sách. Toàn bộ đồ thư vực, vô biên vô hạn, cuồn cuộn như vũ trụ. Sau khi tiến vào mảnh đồ thư vực này, Diệp Quan nhìn một cái, liền nhìn thấy vô tận cột sách. Mỗi một cột sách đều cao ngàn trượng. Bên trên chất đầy sách dày đặc, mà trên những cột sách này có gợn sóng năng lượng thần bí. Thấy nhiều sách như vậy, khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. Trong thời gian kế tiếp, hắn chính là bắt đầu đọc sách, mà hắn đọc sách tự nhiên không phải xem từng quyển, mà là dùng thần thức trực tiếp quét hình diện tích lớn. Nhưng làm như thế, cần giao nạp tổ linh thạch. Tổ linh thạch chính là tiền tệ thông dụng tại chủ vũ trụ bây giờ, chia thành tổ linh thạch bình thường, tổ linh thạch trung phẩm, cùng với tổ linh thạch cực phẩm. Diệp Quan vốn cho rằng không cần dùng bao nhiêu tổ linh thạch, nhưng mà vừa hỏi liền lập tức giật mình. Nếu như muốn quét hình toàn bộ đồ thư vực sách này, cần hao phí 260 vạn viên tổ linh thạch trung phẩm. Đây là khái niệm gì? Nếu như không tính những tổ linh mạch huyền nho cho hắn đó, những tiên nguyên mạch cực phẩm mang tới từ phía dưới kia gộp chung lại cũng đều không đủ. Cảm giác nghèo lại trở về rồi. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn hiện tại dùng tiền thật sự là rất rất nhiều, phải biết. Hắn thế nhưng là mang theo một cái vũ trụ. Hắn không phải là một người đang dùng tiền, mà là mang theo người một cái vũ trụ cùng nhau dùng tiền. Đương nhiên, tiền này cũng dùng đáng giá. Bởi vì sinh linh toàn bộ vũ trụ càng mạnh, tín ngưỡng lực của hắn cũng là càng khủng bố hơn. Hiện tại có những tổ linh mạch này, hắn có lòng tin để cho tín ngưỡng lực của chính mình đạt đến một loại độ cao khác. Mà đúng lúc này, Huyền Nho đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Huyền Nho. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh thế nhưng là muốn xem sách ở nơi này. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy, thế nhưng quá mắc. Huyền Nho nói, phí tổn ta đã giao, Diệp huynh hiện tại có thể tự do quan sát. Diệp Quan nhìn Huyền Nho, không nói gì. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, ta không phải đã nói rồi sao, có bất kỳ nhu cầu gì, đều có thể tới tìm ta. Diệp Quan mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn về phía biển sách trước mặt kia, hắn trực tiếp phóng xuất thần thức ra ngoài, rất nhanh. Thần thức của hắn giống như một tấm lưới bao trùm toàn bộ biển sách. Vô số tin tức liên tục không ngừng tràn vào trong thức hải của hắn. Cũng còn may là thần hồn của hắn đủ mạnh, bằng không, căn bản là không có cách dung nạp nhiều tin tức như vậy. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Quan thu hồi thần thức, hít một hơi thật sâu. Vào giờ khắc này, hắn đối với toàn bộ chủ vũ trụ cuối cùng cũng có sự nhận biết rõ ràng. Khởi nguyên chủ vũ trụ, không thể nào biết được. Chỉ biết là năm đó vùng vũ trụ này từng xuất hiện một vị kỳ nhân, cũng chính là vị kỳ nhân sáng tạo ra phá bích kinh kia. Đối phương là người đầu tiên đưa ra giả thiết giả lập cùng với hiện thực, nghe nói cũng là người đầu tiên phá vỡ giả lập, cầu được chân thật, giả lập cùng với hiện thực. Mà đối phương vì nghiệm chứng giả thiết của chính mình, đã từng tiến hành thí nghiệm, cũng chính là chứ danh, đại đạo luận. Bên trong đại đạo luận đưa ra một vấn đề như thế này, nhân có trước hay là quả có trước? Nhân có trước, như vậy chứng minh thế giới là tràn đầy sự không chắc chắn, hết thảy đều là không biết, cũng chứng minh cái thế giới này có khả năng là một cái thế giới chân thật. Nhưng nếu như là quả có trước thì sao? Quả có trước, chuyện này mang ý nghĩa rất nhiều kết cục đều đã được quyết định từ lâu, mặc kệ ngươi làm như thế nào cũng đều không cải biến được kết cục cố định kia. Mà kết cục đã được quyết định từ lâu, vậy liền mang ý nghĩa mọi thứ trong vũ trụ này đã được người ta sắp đặt. Đối với chuyện này, vị kỳ nhân kia đã làm hai thí nghiệm hết sức kinh khủng. Thứ nhất, trở lại quá khứ giết chết chính mình. Thứ hai, đi đến tương lai giết chính mình. Vị kỳ nhân này muốn xem thử kết cục đã từng xảy ra cùng với tương lai sắp phát sinh này có thể thay đổi hay không. Mà phá bích kinh chính là được viết ra tại thời điểm này. Nhưng cuối cùng, kết quả thí nghiệm như thế nào, không có ai biết được. Chỉ biết là vị kỳ nhân kia hoàn toàn biến mất. Diệp Quan bắt được một điểm mấu chốt, vị kỳ nhân kia là trở lại quá khứ giết chính mình trước, hay đến tương lai giết chính mình trước. Hắn lập tức tìm kiếm tư liệu ở bên trong thức hải. Một lát sau, hắn tìm được. Trở lại quá khứ giết chết chính mình trước. Diệp Quan nhíu chặt mày. Đối phương trở lại quá khứ giết chết chính mình trước, sau đó viết ra phá bích kinh. Vậy đối phương có đi đến tương lai hay không? Là đã hoàn thành hay là chưa có hoàn thành? Diệp Quan cau mày trầm tư. Hắn không thể không lo lắng. Hiện tại hắn thật sự là như dẫm trên băng mỏng. Không cẩn thận, liền thật sự vạn kiếp bất phục. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên nhắm mắt lại. Ta liền nói, chủ nhân đại đạo bút làm sao có thể thuyết phục bọn hắn? Liệu có một loại khả năng hay không? Tháp nhỏ liền vội hỏi. Khả năng gì? Ngươi hãy nói cho rõ ràng. Diệp quan nói. Không có gì. Tháp nhỏ vội la lên. Cái gì là không có gì? Ngươi nhanh nói rõ ràng. Diệp quan nói. Thật sự không có gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở bên trong tháp nhỏ vô cùng tức giận. Tên vương bát đàn này, khẳng định là phát hiện ra cái gì đó. Nhưng hắn liền không nói cho chúng ta biết. Tiểu hồn nói, tháp gia, ngươi đọc thêm nhiều sách, chẳng phải liền có thể rõ ràng. Tháp nhỏ nói, ngươi làm sao không đọc thêm sách? Tiểu hồn nói, ta chẳng qua là một thanh kiếm. Tháp nhỏ, tiểu hồn nói, chức trách của ta không phải là đi đoán tâm tư của tiểu chủ. Chức trách của ta là làm một thanh kiếm giữ khuôn phép, làm tốt công tác bản chức của chính mình. Diệp quan sau khi rời đi đồ thư vực, hắn đi vào bên trong một mảnh tinh không. Sau đó hắn tiến vào bên trong tháp nhỏ. Hắn muốn hấp thu tiêu hóa toàn bộ sách đã quét hình bên trong đồ thư vực. Ngoại trừ biết đại khái về chủ vũ trụ, Diệp quan còn biết được về hệ thống cảnh giới chủ vũ trụ. Đáng giá nói chuyện chính là hệ thống cảnh giới này cũng là vị kỳ nhân kia sáng tạo. Văn minh tổ cảnh chia từ 1 đến 6 cảnh, mà phía trên văn minh tổ cảnh là lâm hư giả. Lâm hư giả chính là chỉ người đã hiểu rõ hết thảy đạo pháp đều hư, hết thảy đạo pháp đều huyễn. Loại cường giả cấp bậc này siêu thoát phạm trù văn minh đã biết hiện tại. Mà phía trên lâm hư giả chính là phá hư giả, phá hết thảy hư, bản thân chân thực. Nếu như xem toàn bộ chủ vũ trụ như là một tấm họa, như vậy phá hư giả chính là loại đạp một chân ra ngoài kia. Mà phía trên lâm hư giả xem như là cảnh giới cao nhất đã biết trước mắt, giới ngoại giả. Cái gọi là giới ngoại giả chính là chân chính phá kết giới ở giữa giả lập cùng với chân thực, đi ra ngoài từ trong bức họa. Toàn bộ chủ vũ trụ từ trước tới nay chỉ có vị kỳ nhân kia từng làm được. Diệp quan dự đoán một thoáng thực lực của chính mình. Thực lực của hắn bây giờ kỳ thật tương đương với lâm hư giả. Có thể nói, hắn đặt ở trong toàn bộ vũ trụ cũng xem như cường giả đỉnh cấp. Bởi vì loại cường giả cấp bậc như lâm hư giả, cho dù là tại chủ vũ trụ, kỳ thật cũng không nhiều. Loại cường giả cấp bậc như lâm hư giả, đơn thuần dựa vào tài nguyên là không thể đạt đến. Chỉ có loại kỳ tài ngút trời, có ngộ tính tuyệt thế, mới có thể đạt đến một bước này. Về phần phá hư giả phía trên lâm hư giả, cho dù tại chủ vũ trụ, đó cũng là tồn tại thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Mà giới ngoại giả, trong toàn bộ chủ vũ trụ hiện tại, một vị cũng đều không có. Diệp quan không có vội vã đi tu luyện, mà là đi tới quan huyền vũ trụ. Quan huyền vũ trụ bây giờ đã qua mấy trăm năm, hiện tại quan huyền vũ trụ phát triển thật sự là nhanh trước nay chưa từng có. Bởi vì nội bộ cơ hồ đã không có thanh âm phản đối. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì duyên cớ cuộc sống của người phía dưới quan huyền vũ trụ bây giờ là càng ngày càng tốt. Dân chúng là người hiền lành nhất trên cái thế giới này. Chỉ cần thượng vị giả không quá phận, bọn họ sẽ rất dễ dàng thỏa mãn. Hắn hiện tại không làm trưởng quỹ vung tay nữa, mặc dù đệ nhất Tĩnh Chiêu có khả năng quản lý tốt quan huyền vũ trụ, nhưng hắn vẫn sẽ thường xuyên bớt thời gian để đích thân xử lý chính vụ nội bộ quan huyền học viện. Hắn muốn thời thời khắc khắc hiểu rõ tất cả mọi chuyện của quan huyền vũ trụ hiện tại. Mà hắn cũng lấy ra hai đạo tổ linh mạch bỏ vào bên trong tháp nhỏ. Tổ linh mạch còn lại thì là giữ lại. Thứ này hết sức chân quý, không thể tiêu phí trong một lần, để đề phòng cho bất cứ tình huống nào. Mà sau khi có tổ linh mạch, tốc độ tu luyện của chúng sinh quan huyền vũ trụ lại được tăng lên rất nhiều. Tín ngưỡng lực của hắn cũng tại thời khắc này đạt được tăng lên nhanh chóng. Vào một ngày, Thanh Huyền kiếm lặng lẽ rời đi bên trong tháp nhỏ, không biết đi nơi nào. Tại Thánh Vương Điện, vào ngày này, có một vị khách không mời đến. Chủ nhân đại đạo bút. Trong điện, Thánh Cổ Kim ngồi yên lặng, cũng không ngoài ý muốn. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ta phải gọi ngươi là Thánh Cô Nương hay là Toại Cô Nương? Thánh Cổ Kim nói, liền gọi là Toại Cô Nương đi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim. Ta không phải là chưa từng phòng bị ngươi, nhưng ta xác thực không nghĩ tới ngươi sẽ thông qua loại phương thức kia để phá cục. Dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là chính ta. ta chung quy là đã đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá thấp vị Diệp công tử kia. Toại cổ kim nhìn chủ nhân đại đạo bút. Kỳ thật, có thể cùng có lợi, không phải sao? Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Cùng có lợi, ngươi lại nghĩ đến dò xét ý tưởng chân thật kìa ta. Toại cổ kim không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút nói. Sư phụ ngươi là chết như thế nào? Toại cổ kim bình tĩnh nói. Ngươi biết, không phải sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Có huyết mạch Dương gia, nàng thế mà còn muốn đoạt xá ngươi. Nàng không chết, người nào chết? Nói đến đây, y xoay chuyển lời nói, cười nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng là ngươi có huyết mạch Dương gia, là có thể vô địch đó chứ? Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi em. Nói xong, y cười lớn rời đi. Toại cổ kim nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút rời đi nơi xa. Một lát sau, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta đây liền để cho ngươi xem một chút, có phải vô địch hay không, thiên. Vừa dứt lời, một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng toại cổ kim. Thiên cung kính nói, đã tìm được, nhưng thực lực của đối phương thực sự khủng bố. Nếu không phải ta nói chủ nhân và hài tử trong cơ thể ngài, ta đã bị chém giết. Toại cổ kim đứng dậy, dẫn đường. Thiên cả kinh nói, chủ nhân muốn đích thân đi. Toại cổ kim nhìn về phía chân trời. Nàng dùng hai tay khẽ vuốt bụng của mình. Y hù dọa ta, động đến thai. Thiên. Toại cổ kim đi ra bên ngoài. Chạy tới hù dọa ta. Ta muốn để cho y hối hận suốt quãng đời còn lại vì hành động này. Tại hệ Ngân Hà, vô biên hội sở. Tại tầng cao nhất hội sở, một nam tử trung niên nằm ở trên ghế salon. Trong tay cầm theo một bình rượu. Ngoài cửa sổ là nhà cao tầng san sát. Đèn đuốc sáng trưng, vô cùng chói mắt. Nam tử trung niên chỉ mặc một bộ áo ngủ, ngực cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng lớn cơ ngực. Người này chính là Vô Biên chủ. Y nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ hớp một ngụm rượu. Vô Biên lão ca. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Vô Biên chủ không quay đầu lại, bởi vì y biết là ai. Một vị nam tử đẩy cửa vào, người tới chính là Thiên Thần. Nghĩ đến tình cảnh Thiên Thần đi vào Vô Biên hội sở lúc trước, Vô Biên chủ không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Thiên Thần trực tiếp đi tới đối diện Vô Biên chủ ngồi xuống. Y cầm một bình rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Vô Biên lão ca, nhìn này. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trên tay y. Vô Biên chủ liếc qua thanh huyền kiếm, không nói gì, chẳng qua là hung hăng uống một hớp rượu. Thiên Thần lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật bỏ vào trên bàn thủy tinh trước mặt. Lão ca, quan ca để tiểu hồn mang đến hai chiếc nhẫn chữ vật. Một chiếc là cho ta, còn có một chiếc là cho ngươi. Vô Biên chủ nhìn Thiên Thần, cười nói. Làm sao? Không chịu nổi tịch mịch. Thiên Thần cười hắc hắc. Y đi đến hệ Ngân Hà đã được một quãng thời gian. Ăn cũng đã ăn đủ rồi. Chơi cũng đã chơi chán. Y hiện tại quả thật có chút muốn đi ra ngoài bên ngoài sóng. Nam nhân mà, khẳng định vẫn muốn sóng. Vô Biên chủ nhìn Thiên Thần trước mắt, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Hắn từ trên người đối phương thấy được cái bóng của mình, cũng không cam chịu bình phàm, mong muốn sóng. Thế nhưng không phục già không được. Thiên Thần nói, lão ca, cùng đi không? Vô Biên chủ đứng dậy đi đến bên giường. Y nhìn xuống đường phố phía dưới. Ta đã lớn tuổi, nên dưỡng lão. Thiên Thần lúc này đứng dậy đi đến bên cạnh y. Vô Biên lão ca, ngươi thế nhưng là đang tuổi tráng niên, lão cái gì chứ? Hai huynh đệ chúng ta ra ngoài sông sáo đi. Vô Biên chủ lắc đầu. Ta đã không theo kịp thời đại. Thiên Thần còn muốn khuyên. Vô Biên chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai y, cười nói. Tuổi trẻ, thật tốt. Nói xong, y nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trên bàn. Chiếc nhẫn chữ vật trên bàn kia ngươi cũng lấy đi. Thiên phú của ngươi không tồi. Tăng thêm tổ linh mạch cực phẩm cùng với tài nguyên tu luyện hắn cho ngươi kia, ngươi hoàn toàn có khả năng xông ra một mảnh bầu trời. Thiên Thần thấp giọng thở dài, không tiếp tục khuyên. Vô Biên chủ tiếp tục nói. Phải cố gắng lên, bằng không, tên tiểu tử kia sẽ bỏ lại ngươi đằng sau thật xa. Loại cảm giác bị huynh đệ bỏ lại đằng sau thật xa này, thế nhưng là rất khó chịu. Nói xong, y cầm theo rượu hướng về phía trước bước ra một bước. người đã xuất hiện ở trên đường phố phía dưới. Thiên thần sau khi yên lặng một lát, y quay người rời đi. Y không có lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Thiên thần đi đến một quán mạt chược. Bên trong quán mạt chược, tiếng người huyên náo, rất náo nhiệt. Ở trước một bàn mạt chược, một vị nữ tử khí chất cực tốt, một tay cầm bài, một tay cầm một miếng dưa hấu, vừa đánh vừa ăn. Người này chính là mẫu thân của thiên thần Tần Nương Nương. Một vị nữ tử hình thể đầy đặn ngồi ở đối diện Tần Nương Nương sau khi đánh ra một lá bài, cười nói: "Tiểu Tần, không phải tỉ tỉ lắm miệng, con của ngươi tuấn tú lịch sự, miệng cũng ngọt, nhưng cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, cũng không có một phần công việc đàng hoàng, như vậy sao được?" Tần Nương Nương đánh ra một lá bài: "Y thích là được." Nữ tử đầy đặn nhìn thoáng qua Tần Nương Nương, cười nói: "Ngươi nha, chính là quá chiều y." Nói xong, nàng xoay chuyển lời nói: "Ta thấy tiểu tử kia vẫn còn độc thân, có muốn ta giới thiệu cho y một mối hôn sự hay không? Gia cảnh nhà gái cực tốt, cũng rất xinh đẹp." Tần Nương Nương mỉm cười nói: "Có thể." Nữ tử đầy đặn lập tức nở nụ cười: "Tốt, hôm nào ta sắp xếp cuộc hẹn, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện thật tốt." "Mẹ." Đúng lúc này, thiên thần chạy vào. Y cầm theo một túi hoa quả cùng với đồ uống. Y bước nhanh đi đến trước bàn mạt chược, sau đó đặt túi hoa quả cùng với đồ uống kia ở trên bàn mạt chược. "Chu Di, đây là lưu liên ngươi thích ăn. Lý Di, đây là nước có ga ngươi thích uống. Tôn Di, đây là thuốc lá ngươi ưa thích hút." Ba vị nữ tử chơi mạt chược lập tức cười hớn hở. Nữ tử đầy đặn kia nhìn thiên thần, cười nói: "Thiên thần, ngươi tới thật đúng lúc. Ta mới vừa rồi còn đang thương lượng với mẹ ngươi, muốn giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự, ngươi cảm thấy thế nào?" Biểu lộ của thiên thần cứng đờ, y nhìn về phía Tần Nương Nương. Tần Nương Nương mỉm cười không nói. Một vị nữ tử trung niên mặc váy dài màu đen bên cạnh nữ tử đầy đặn cười nói: "Đừng thẹn thùng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tiểu tử ngươi tuấn tú lịch sự, chỉ cần đi, nhà gái chắc chắc đồng ý." Ngồi ở bên tay trái Tần Nương Nương chính là một vị nữ tử chừng 30 tuổi, ăn mặc rất đẹp. Nàng cười nói: "Thiên thần, công ty của Mộc Thúc Thúc ngươi còn nhận người, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi làm trợ thủ cho Thúc Thúc ngươi. Ngươi yên tâm, chỗ nào không hiểu, Thúc Thúc ngươi sẽ dạy ngươi." Thiên thần cười nói: "Ba vị A-di, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta lần này tới là để từ biệt mẹ ta." Tần Nương Nương ngừng đánh bài, nàng quay đầu nhìn về phía thiên thần, trong mắt mang theo hỏi thăm. Thiên thần nói: "Mẹ, ta muốn đi ra ngoài xông xáo." Nói xong, y có chút khẩn trương. Tần Nương Nương sau khi yên lặng một lát, nói: "Nên vậy." Thiên thần lập tức thở dài một hơi trong lòng, mà lúc này, Tần Nương Nương lại nói: "Đi tìm đại ca ngươi." Thiên thần cười nói: "Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Quan ca hắn phát triển quá nhanh, ta cho dù có hắn giúp đỡ, cũng không nhất định có thể đuổi kịp được hắn. Nếu như không đuổi kịp hắn, đi theo bên cạnh hắn, vậy liền không có ý nghĩa gì." Tần Nương Nương quay đầu nhìn về phía thiên thần: "Ngươi muốn đuổi theo hắn?" Thiên thần gật đầu: "Dĩ nhiên." Tần Nương Nương nói: "Sẽ rất khó." Thiên thần nhếch miệng cười một tiếng: "Ta biết." Tần Nương Nương đánh ra một tấm bài, sau đó nói: "Đi đi thôi." Thiên thần cao hứng nói: "Tạ ơn mẹ, ta đi đây." Tần Nương Nương khẽ gật đầu. Thiên thần xoay người rời đi, mà khi y đi tới cửa, Tần Nương Nương đột nhiên nói: "Nhớ kỹ về nhà." "Vâng." Lúc thiên thần nói xong câu đó, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Nương Nương nhìn về phía ngoài cửa, một lát sau, nàng nở nụ cười. Hài tử lớn lên, cuối cùng là phải ra ngoài tự mình xông xáo. Ở đối diện Tần Nương Nương, nữ tử đầy đặn kia nói: "Thiên thần tiểu tử này còn có đại ca." Tần Nương Nương gật đầu: "Nhận." Nữ tử đầy đặn hiếu kỳ nói: "Đại ca hắn làm cái gì?" Tần Nương Nương nói: "Mở học viện." Nữ tử đầy đặn lập tức cả kinh nói: "Lại có thể là mở học viện? Học viện gì?" "Quan Huyền học viện, xạo vừa thôi." Thiên thần vừa rời đi hệ ngân hà, đột nhiên y cau mày, quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó chẳng biết lúc nào có một vị nam tử đứng đấy. Thiên thần nhìn nam tử trước mắt, có chút đề phòng. Ngươi là? Nam tử cười nói. Ngươi chính là thiên thần. Thiên thần gật đầu. Các hạ là? Nam tử mỉm cười nói. Ta nhận ủy thác tới đón ngươi. Thiên thần nghi ngờ nói. Người nào? Nam tử nói. Tần các chủ. Tại Thiên Kiều. Như thường ngày, trên Thiên Kiều vẫn rất náo nhiệt. Hai phía đều là người bày quầy bán hàng. Ngày hôm nay, trên Thiên Kiều tụ tập không ít người. Mọi người tụ lại một chỗ, trông mong nhìn bên trái bên phải, giống như là đang chờ người nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, giữa sân đột nhiên có người nói, Từ Chân đã tới. Mọi người vội vàng nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa. Một nữ tử đẩy xe nhỏ chậm rãi đi về phía bên này. Nữ tử mặc áo lông trắng tinh, áo lông rất rộng, tay áo rất lớn, mà thân dưới thì là một chiếc quần jean bó sát người. Dáng người nàng vốn là cực tốt, mà ở dưới chiếc quần jean này phụ trợ, càng lộ vẻ thon dài uyển chuyển, hừng hực chọc người. Nàng còn đội một cái mũ lông xù màu trắng nhạt, hai phía treo hai quả bóng len, trên xe nàng đẩy, trưng bày một số hạt dưa đậu phộng và đồ uống. Theo Từ Chân xuất hiện, những người chờ đợi giữa sân kia nhất thời ùa về phía nàng. Mọi người trực tiếp bao quanh Từ Chân, mồm năm miệng mười nói, huyên thuyên, rất khó nghe đang nói cái gì. Lúc này, Từ Chân đột nhiên len lén liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó nàng ôm một đống lớn sách từ phía dưới xe đẩy nhỏ, nhìn thấy những sách kia. Những người vây quanh nàng kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó chỉ chốc lát, sách ở trên tay Từ Chân liền bị mọi người quét sạch sành xanh. Lúc này, một vị tiểu nữ hài khoảng 18 tuổi đột nhiên ôm một quyển sách đi đến bên cạnh Từ Chân. Nàng lặng lẽ nói, Chân tỷ, có thể ký tên cho ta không? Từ Chân gật đầu cười. Tiểu nữ hài vội vàng lấy bút ra. Sau đó đưa bút và sách cho Từ Chân. Từ Chân tiếp nhận sách và bút, ký xuống tên của mình. Ta cũng muốn. Còn có ta, còn có ta. Phàm là người mua sách giữa sân đều muốn ký tên. Từ Chân cũng là cười đáp ứng từng người. Qua rất lâu, mọi người dần dần tán đi. Một nữ tử bày quầy bán hàng ở bên cạnh Từ Chân cách đó không xa đột nhiên cười nói. Chân tỷ, mỗi một lần đều là một mình ngươi. Người trong nhà ngươi đâu? Từ Chân lắc đầu. Nữ tử nghi ngờ nói. Không có người thân. Từ Chân chỉ đầu mình. Ta không nhớ gì cả. Nữ tử cau mày. Mất trí nhớ rồi. Từ Chân cười cười. Không nói gì. Nữ tử đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một vị nam nhân mặc tây trang đột nhiên bưng một bó hoa đi tới. Y đi đến trước mặt Từ Chân, lộ vẻ mặt thâm tình. Từ Chân cô nương, ta thích. Từ Chân nhìn nam tử tây trang. Người họ Diệp sao? Nam nhân hơi ngẩn ra, sau đó nói. Ta họ Lý. Từ Chân lắc đầu. Nam nhân còn muốn nói điều gì? Từ Chân đột nhiên vung tay lên. Nam nhân chính là trực tiếp bay ra ngoài thật xa, cuối cùng rơi vào trong một đầm nước. Bên cạnh Từ Chân, nữ tử thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Chân tỷ, ngươi thật lợi hại. Từ Chân mỉm cười. Nữ tử trừng mắt nói. Chân tỷ, ngươi hỏi hắn có phải họ Diệp hay không? Đây là có ý gì? Từ Chân nói khẽ. Có một tên họ Diệp, giống như thiếu nợ ta đồ vật gì. Ta đang chờ hắn tới tìm ta. Trên đường phố, Vô Biên Chủ mang theo một bình rượu chậm rãi đi dạo. Nhìn đường đi náo nhiệt phồn hoa hai phía, y cười cười, ực mạnh một hớp rượu. Hùng tâm tráng trí, hắn xác thực không có. Mặc kệ y có thừa nhận hay không, y hiện tại xác thực đã thoát ly cùng với thời đại này. Phải nói, đây đã không thuộc về thời đại của y. Dưỡng lão, Vô Biên Chủ tự giễu cười một tiếng. Đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Vô Biên Chủ một lần nữa ực một hớp rượu. Y không dùng tu vi để áp chế chánh choáng. Y hiện tại có chút thích loại cảm giác men say kia. Mông lung, cái gì cũng đều không nghĩ. Mà đi một hồi, y cũng không biết nhìn thấy cái gì, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Không thể tin nhìn một chỗ quầy đồ nướng bên đường cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tử áo trắng ngồi. Diệp Huyền. Vô Biên Chủ cho rằng mình uống say. Y vội vàng dụi dụi mắt. Sau đó ngưng thần xem xét. Nhưng mà nam tử áo trắng vẫn còn ngồi ở chỗ đó. Vô Biên Chủ liền vận dụng huyền khí khu trừ cồn trong người. Mà nam tử áo trắng vẫn là ngồi ở chỗ đó. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, cười nói. Tới uống hai chén. thật sự là tên gia hỏa này. Vô Biên Chủ mang theo rượu đi đến trước mặt nam tử áo trắng ngồi xuống, cười nói. Diệp Điêu Mao, ngươi hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tới nơi này? Diệp Huyền cầm một xiên thịt dê nướng trước mặt ăn một miếng, sau đó nói. Tới gặp ngươi một chút. Vô Biên Chủ cười nói. Gặp ta làm cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Vô Biên huynh, chúng ta làm sao lại xa lạ như thế? Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một ngụm, nói. Ta ở trên đoạn đường này là đi tới như thế nào? Vô Biên huynh ngươi là nhìn ở trong mắt. Vô Biên Chủ nhìn y một cái. Chạy ra liền tốt, không phải sao? Diệp Huyền lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Vô Biên Chủ cau mày. Làm sao? Diệp Huyền dựa vào ghế, mỉm cười nói. Sự tình gia đình của ta, ngươi cũng biết. Hơn nữa, Vô Biên Chủ nói. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu. Cũng có quan hệ với y. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nếu như giết y, sẽ như thế nào? Diệp Huyền cười nói. Ngươi hiểu đó. Sắc mặt của Vô Biên Chủ trầm xuống. Thật sự giống như ta phỏng đoán. Vậy ý đồ chân chính của y là gì? Ngươi biết không? Diệp Huyền nói. Biết một chút. Nói xong, Diệp Huyền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói khẽ. Người này có đại mưu. Mà những gì y tính toán. Nếu như thành công, vậy y liền thật sự không còn chút cố kỵ nào. Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài. Không thể chung sống hòa bình sao? Diệp Huyền cười nói. Cửu, long đoạt chính. Cửu long kia vì sao không lựa chọn chung sống hòa bình? Vô Biên Chủ lộ ra ánh mắt phức tạp. Cửu long đoạt chính. Vì sao không thể chung sống hòa bình? Nếu là người bình thường, khẳng định cho rằng sinh ra liền là vương gia, hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Hà tất phải đi tranh đế vị gì kia? Người nghĩ như vậy, vậy là chưa từng hưởng thụ qua vinh hoa phú quý. Mà hoàng tử cửu long đoạt chính kia sinh ra liền là thiên hoàng quý tộc. Bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền trải qua sinh hoạt tốt nhất trên thế giới này. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như nói còn có cái gì có lực hấp dẫn, như vậy chính là hoàng vị. Ở vị trí này, chỉ cần có năng lực, đều sẽ tranh. Chủ nhân đại đạo bút rõ ràng cũng là như thế, muốn tranh. Diệp Huyền đột nhiên cầm đũa gắp đậu phụ trên bàn nướng. Y cười nói, món đậu phụ nướng này ăn ngon thật đấy. Mỗi lần tới nơi này, ta đều muốn ăn một chút. Ngươi cũng nếm thử đi. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi đến tìm ta. Có việc gì? Diệp Huyền nói. Chính là nhớ ngươi. Cút. Vô Biên Chủ tuyệt không khách khí. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Vô Biên Chủ cầm đũa gắp một miếng đậu phụ. Chấm chút ớt bột rồi bỏ vào miệng. Ngươi nói đi. Diệp Huyền nói. Lần này tới là muốn nhờ ngươi một việc. Vô Biên Chủ trợn trắng mắt. Nhờ ta giúp, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta đi. Có thể giúp ngươi cái gì? Diệp Huyền nói. Ngươi có thể. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyền. Giúp cái gì? Ngươi nói trước đi. Diệp Huyền nói. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta sẽ hố ngươi sao? Vô Biên Chủ không chút do dự. Sẽ. Diệp Huyền. Vô Biên Chủ cầm một xiên thịt nướng bắt đầu ăn. Nói đi, chẳng qua, đừng trách ta không có sớm nói. Năng lực của ta hiện tại có hạn, nếu như ngươi để cho ta dẫn ngươi đi rửa chân, đó là không có vấn đề. Nếu để cho ta giúp ngươi đi đánh nhau, vậy ngươi nên tỉnh lại đi. Diệp Huyền cười nói. Trên đời này có một loại khí vận, là khí vận tối cường mạnh nhất trên thế gian này. Ngươi biết là khí vận gì không? Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười nói. Ta có loại khí vận này, ngươi cũng có loại khí vận này. Lần trước ngươi chết, chẳng qua là có người đang thử thăm dò. Thăm dò khí vận này của ngươi có bao nhiêu? Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyền. Thế giới này, thật sự là như thế. Diệp Huyền nói. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là, chỉ có làm đến cực hạn giả, mới có tư cách chạm đến thật. Nói đến đây, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Giống như nơi này. Chỉ đến khi đạt đến đỉnh cao quyền lực trên thế giới này mới có tư cách đi tìm hiểu rất nhiều chân tướng. Bằng không, ngươi thấy. Những gì ngươi nhìn thấy đều là do phía trên cho ngươi xem. Phía trên không cho ngươi xem. Ngươi cả một đời cũng không nhìn thấy. Vô Biên Chủ uống một ngụm rượu. ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền không nói gì, mà là xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt Vô Biên Chủ. Ta muốn ngươi giúp ta làm ba chuyện này cũng không dễ làm. Hơn nữa, một chuyện nguy hiểm hơn một chuyện. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyền, ta có thể cự tuyệt không? Diệp Huyền mỉm cười nói, cả đời ta chỉ có mấy người huynh đệ, ngươi tính là một. Nếu ngươi cũng không giúp ta mà nói, ta thật không biết nên đi tìm ai. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền lấy ra một tờ tiền mặt đặt vào trên mặt bàn. Ông chủ, tính tiền. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Sau khi đi vài bước, Vô Biên, trong nhẫn chữ vật là một bộ công pháp. Một bộ công pháp không có hạn mức cao nhất. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, ta cũng không lạ gì, lão tử kỳ tài ngút trời. Tự sáng tạo công pháp còn không phải sự tình thật đơn giản. Diệp Huyền nói, bộ công pháp kia là Thanh Nhi viết. Vô Biên Chủ lập tức tóm lấy nhẫn chữ vật. Ha ha, Diệp Huyền nở nụ cười. Vô Biên nói, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền nói, đi địa phương ta nên đi, ta giống như ngươi. Thời đại này hiện tại cũng không thuộc về ta. Vô Biên Chủ yên lặng. Rất lâu sau, y nhìn về phía nhẫn chữ vật trong tay. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Cảm ơn. Y làm sao còn không thấy rõ? Chỗ nào cần Vô Biên y hỗ trợ? Đây rõ ràng là giúp Vô Biên y. Vô Biên Chủ uống một hơi cạn sạch bình rượu trong tay. Sau đó y xuất ra một chồng tiền mặt bỏ lên trên bàn. Ông chủ, tiêu phí trong quán hôm nay, lão tử tính tiền. Ông chủ lộ vẻ mặt lạnh lùng nhìn y. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện ra sinh ý của ông chủ thật sự là không tốt. Chỉ có một bàn y. Vô Biên Chủ có chút xấu hổ. Mẹ nó, trang bức này không có hiệu quả. Một lần nữa, Vô Biên Chủ lấy ra một tấm thẻ đặt ở trên mặt bàn, bình tĩnh nói, ông chủ, quán đồ nướng này của ngươi, ta mua, ngươi trở về dưỡng lão đi. Ông chủ cầm theo một thanh dao phay liền nổi giận đùng đùng vọt ra, uống hai ngụm nước tiểu ngựa liền trang bức, đúng không? Bây giờ nền kinh tế đang suy thoái, lão tử đã thảm như vậy, ngươi còn đùa giỡn với ta, ngươi, có còn chút nhân tính nào không? Ngươi đừng chạy. Vô Biên Chủ. Tại chủ vũ trụ, ở trong một dãy núi vô biên vô tận, một vị nam tử đang bước đi. Người này chính là cựu thần. Cựu thần đi ở trong dãy núi vô biên vô tận này, cũng không biết trải qua bao lâu, y ngừng lại. Ở cuối tầm mắt y, nơi đó có một cây cột đá thông thiên, cột đá đâm thẳng vào thiên khung, tựa như là đang chống đỡ thiên địa. Cựu thần sau khi dừng lại, y chậm rãi đi về phía cây cột đá kia, chỉ chốc lát, y đi tới trước mặt cột đá. Trên trụ đá điêu khắc một số vòng tròn hư ảo. Cựu thần sau khi quan sát tỉ mỉ, y nhìn về phía đằng sau cột đá. Ở đằng sau cột đá có một cái lối nhỏ, ở phần cuối lối nhỏ có một cánh cửa đá. Cánh cửa đá kia cũng cao tới gần vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa, to lớn vô cùng. Đúng lúc này, sau lưng cựu thần đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Cựu thần quay người nhìn lại. Người tới chính là vị chủ nhân đại đạo bút kia. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Lại gặp mặt. Cựu thần cười nói. Hẳn không phải là trùng hợp. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Cựu thần nói. Có việc. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua cánh cửa đá nơi xa kia. Ngươi có biết sau cửa đá là cái gì không? Cựu thần lắc đầu. Không, biết. Ta tới đây là bởi vì vũ trụ trung chủ bảo ta tới nơi này nhìn một chút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn cựu thần. Vậy ngươi biết thân phận chân thật của vũ trụ trung chủ không? Cựu thần nói. Không biết. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Thân phận của đối phương cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Cựu thần cười cười. Ngươi cũng đừng có quanh co lòng vòng. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Cựu thần nói. Có quan hệ với vị Diệp lão, đệ kia. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy. Cựu thần trực tiếp lắc đầu. Không làm. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ta thế nhưng còn chưa có đưa ra điều kiện. Cựu thần cười nói. Đưa ra điều kiện gì cũng đều không làm. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm cựu thần. Nếu như là phá bích kinh thì sao? Nói xong, không chờ cựu thần nói chuyện, y lại nói, phá bích kinh hoàn chỉnh. Sau khi nói xong, y bình tĩnh nhìn chằm chằm cựu thần. Cựu thần lại là nở nụ cười. Phá Bích Kinh rất lợi hại phải không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn cựu thần, không nói lời nào. Cựu thần lắc đầu. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi là một người rất lợi hại. Ta khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng mà là đồ vật của ta liền là của ta, không phải đồ vật của ta. Như vậy ta sẽ không cưỡng cầu, chớ nói chi là không từ thủ đoạn. Nói xong, y quay người đi về phía cánh cửa đá kia. Chủ nhân đại đạo bút nói, ngươi biết giá trị của phá bích kinh hoàn chỉnh không? Cựu thần cũng không quay đầu lại, thủ vững chân tâm, chấm dứt ảo tưởng. Đại đạo trường sinh, sao phải cầu ngoài? Chủ nhân đại đạo bút nhìn cựu thần rời đi, trong đôi mắt có một vệt phức tạp. Ngươi vẫn là ngươi năm đó. Ở nơi xa, cựu thần đã tiến vào trong cánh cửa đá kia. Chủ nhân đại đạo bút không đi theo, bởi vì theo cựu thần tiến vào cánh cửa đá kia. Cánh cửa đá kia chính là đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó, quả thực đã biến mất. Kỳ thật, nếu có người ngoài ở nơi này, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy cánh cửa đá kia. Hơn nữa, chỉ có tại thời gian đặc biệt mới có thể xuất hiện. Chủ nhân đại đạo bút y đã từng tới nơi này. Thế nhưng, cánh cửa đá kia cũng không có xuất hiện. Chủ nhân đại đạo bút quay người rời đi cũng không có thất vọng. Bởi vì tất cả đã sớm nằm trong dự liệu. Cựu thần sau khi tiến vào cánh cửa đá kia, đập vào mắt chính là một hồ nước. Bên phải hồ nước, có một căn nhà trúc. Nhà trúc liền xây dựng ở phía trên hồ nước, bốn phía bao quanh bởi nước. Cựu thần đi đến trước căn phòng trúc kia, y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng chỉ có một quyển kinh văn cùng với một chiếc nhẫn chữ vật. Cựu thần cầm quyển kinh văn kia nhìn thoáng qua. Phá Bích Kinh. Nói xong, y cẩn thận lật xem một thoáng. Một lát sau, y lắc đầu. Thứ đồ gì? Nhìn không hiểu. Ánh mắt của y lại rơi ở bên trên chiếc nhẫn chữ vật kia. Nhìn thấy nhẫn chữ vật, nhãn tình của y sáng lên. Vật này không tệ, thích hợp với Diệp lão đệ. Bên trong tháp nhỏ, trên diễn võ trường rộng lớn, hôm nay kín người hết chỗ. Bởi vì hôm nay là ngày viện trưởng Diệp Quan giảng bài. Viện trưởng giảng bài, toàn bộ Quan Huyền học viện đều sôi trào. Bởi vì Diệp Quan rất ít khi tự mình giảng bài, không đúng, phải nói cơ hồ chưa từng có. Ngày hôm nay, Diệp Quan đột nhiên muốn giảng bài. Chuyện này làm cho những đệ tử Quan Huyền học viện kia kích động không thôi. Cơ hồ tất cả mọi người Quan Huyền học viện đều tới, chen chúc trong diễn võ trường rộng lớn. Ở dưới ánh mắt mong mỏi cùng với trông mong của tất cả mọi người, Diệp Quan chậm rãi bước xuống từ thềm đá nơi xa. Viện trưởng, vào giờ khắc này, phía dưới đột nhiên vang lên từng tiếng hoan hô, điếc tai nhức óc. Hôm nay Diệp Quan mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông thắt một chiếc đai lưng ngọc màu tím, trong tay cầm một quyển sách cổ. Không nhìn thấy nửa điểm khí tức kiếm tu ở trên người hắn. Hắn hiện tại tựa như là một vị thư sinh, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí tức nho nhã. Nhìn thấy Diệp Quan, trên diễn võ trường rộng lớn lập tức sôi trào lên. Diệp Quan chậm rãi đi đến trên diễn giảng đài, không có bàn, chỉ có một chiếc bồ đoàn. Chẳng qua, hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng đấy. Ánh mắt của hắn quét qua những người giữa sân kia, đều rất trẻ trung, chiều khí phồn thịnh, cũng có chút non nớt. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới chính mình khi mới gia nhập Quan Huyền học viện. Trong chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói. Chúng ta không thực hiện những thủ tục hình thức đó, cũng không nói những lời khách khí đó. Hôm nay chúng ta giao lưu, các ngươi hỏi ta đáp, vấn đề gì cũng đều có thể hỏi. Phía dưới, vô số người giơ tay lên. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một quả cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cười nói, quả cầu này bay đến trong tay ai, người đó liền đặt câu hỏi. Nói xong, hắn hơi hơi dùng sức, quả cầu nhẹ nhàng bay về phía khu vực bên trái. Hắn cũng không có khống chế điểm cầu rơi, rất nhanh. Cầu rơi vào trong tay một vị thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen lập tức bị một cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi nâng lên. Thiếu niên nắm thật chặt cầu, có chút khẩn trương. Diệp Quan nhìn thiếu niên mặc áo đen, cười nói, có muốn hỏi hay không? Thiếu niên mặc áo đen liền vội vàng gật đầu, có. Nhưng bởi vì có chút khẩn trương, mặt thiếu niên có chút đỏ. nhất thời không biết nói cái gì. Diệp Quan mỉm cười nói, không vội, trước tiên hít vào một hơi thật sâu. Thiếu niên mặc áo đen hít một hơi thật sâu. Loại cảm giác khẩn trương kia lập tức giảm bớt một chút. Y nhìn về phía Diệp Quan, viện trưởng, ta, vấn đề của ta là, chúng ta lúc nào có thể rời đi thế giới này, đi ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài, người ở bên trong tháp nhỏ, tự nhiên đều biết. Bọn hắn đang ở thế giới bên trong tháp nhỏ, ở cái địa phương này, thuộc về phong bế tuyệt đối. Bọn hắn đối với thế giới bên ngoài hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối với thế giới bên ngoài, bọn hắn càng là vô cùng hướng tới. Nghe được thiếu niên mặc áo đen, mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt rất nhiều đệ tử không che giấu chờ mong chút nào. Rõ ràng, bọn hắn xác thực cũng muốn đi ra bên ngoài xông xáo. Diệp Quan cười nói, các ngươi muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập gật đầu cùng nhau nói, đúng thế, Diệp Quan nói. Ngày mai ta liền có thể mang theo mọi người ra bên ngoài nhìn một chút, chẳng qua, chỉ có 10.000 cái danh ngạch. Lời vừa nói ra, hết thảy đệ tử giữa sân lập tức hoan hô lên một lần nữa. Mà nhóm trưởng lão nội các tạm thời đệ nhất Tĩnh Chiêu, Mục Khoản đều là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Diệp Quan sẽ làm như vậy. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của những đệ tử giữa sân kia, Diệp Quan nở nụ cười. Kỳ thật, hắn sở dĩ đáp ứng cũng không phải là tâm huyết dâng trào nhất thời, mà là hắn rất sớm đã có quyết định này. Bây giờ quan huyền vũ trụ bên trong tháp nhỏ phát triển rất nhanh. Nhóm người trước mắt này có thể nói là thiên tài đứng đầu nhất bên trong quan huyền vũ trụ. Đừng nhìn những tiểu tử này hiện tại từng người dịu dàng, ngoan ngoãn, hết sức khách khí. Kỳ thực trong nội tâm đều là phi thường cao ngạo. Dù sao, bọn hắn đều là đám người yêu nghiệt nhất quan huyền vũ trụ trước mắt. Khi bên trong quan huyền vũ trụ đã không còn đối thủ, bọn hắn tự nhiên là muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút, kiến thức một chút thiên tài cùng với yêu nghiệt thế giới bên ngoài. Mà đây đúng hợp ý Diệp Quan. Hiện tại văn minh quan huyền vũ trụ kỳ thật vẫn như cũ không thể so sánh với chủ vũ trụ bên ngoài. Chênh lệch văn minh vẫn còn rất lớn, bởi vậy, hắn quyết định để những tiểu tử này ra ngoài mở mang kiến thức một chút việc đời. Thiếu niên mặc áo đen đặt câu hỏi kia sau khi lấy được đáp án của Diệp Quan, y nở nụ cười. Ta đã không còn câu hỏi khác. Nói xong, y vội vàng trở về chỗ cũ. Diệp Quan cười cười, hắn mở lòng bàn tay ra. Trong tay lại xuất hiện một quả cầu. Quả cầu kia nhẹ nhàng bay đến khu vực bên phải. Quả cầu rơi vào trong tay một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh, trong tay còn nắm một thanh kiếm. Nàng nguyên bản thoạt nhìn lạnh lùng. Vào giờ khắc này lúc đạt được quả cầu kia, làm trên mặt nàng lập tức nổi lên một vệt kích động ửng đỏ. Rất nhanh, nàng bị một cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi nâng lên. Diệp Quan cười nói, có muốn hỏi hay không? Nữ tử liền vội vàng gật đầu. Có. Diệp Quan nhìn nàng, cười đợi nàng đặt câu hỏi. Nữ tử rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại. Nàng nhìn Diệp Quan. Viện trưởng, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thực lực mạnh cỡ nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, bao gồm cả đám người Mục Khoản cùng với Cố Trần. Trong mắt bọn họ đều là tràn ngập tò mò. Thực lực của Diệp Quan đối với bọn hắn mà nói, quả thực là một điều bí ẩn. Bởi vì ở bên trong quan huyền vũ trụ, cơ hồ không có nhìn thấy Diệp Quan ra tay. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không biết Diệp Quan rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe được lời của nữ tử, Diệp Quan nở nụ cười. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Nữ tử hỏi, vì sao? Diệp Quan nói, bởi vì không có vật tham chiếu. Nữ tử giật mình, lập tức hiểu được. Quan huyền vũ hình trụ đã không có bất kỳ người nào có thể chống lại hắn. Mà lúc này, Diệp Quan lại nói, các ngươi cho rằng ai mạnh nhất trong học viện? Khuyết chiến thủ tịch. Tất cả mọi người phía dưới cùng nhau trả lời, khuyết chiến. Từ sau khi đi theo Diệp Quan, y vẫn tu luyện ở trong tháp. Dĩ nhiên, Diệp Quan cũng sẽ không lãng phí nhân tài này. Hắn trực tiếp để khuyết chiến trở thành thủ tịch võ viện, chuyên môn phụ trách chỉ đạo võ đạo cho đệ tử bên trong võ viện. Kỳ thật, đây có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao, khuyết chiến thả đi ra bên ngoài, kỳ thật đều là không kém. Y tương đương với văn minh tổ cảnh. ít nhất là văn minh tổ cảnh cấp 5 đến cấp 6. Hơn nữa, ký ức của khuyết chiến còn chưa có chân chính triệt để khôi phục. Nếu như triệt để khôi phục, thực lực sẽ còn càng mạnh. Nhưng không có cách nào. Hiện tại quan huyền vũ trụ thiếu nhất chính là nhân tài. Cho nên, chỉ có thể để khuyết chiến ủy khuất một chút. Lúc này, khuyết chiến xuất hiện ở giữa sân. Khuyết chiến sau khi xuất hiện, không ít người giữa sân đều đang hoan hô hò hét, phất tay về phía y. Làm thủ tịch võ viện quan huyền học viện, nhân khí của y tại quan huyền học viện vẫn là vô cùng cao, có không ít người sùng bái. Diệp Quan nhìn về phía khuyết chiến, cười nói, chiến lão ca, chúng ta luận bàn một thoáng. Được, nói chuyện không phải là khuyết chiến, mà là những đệ tử phía dưới kia. Cũng không biết người nào hô câu đầu tiên, rất nhanh. Tất cả mọi người dồn dập hô lên. Được, khuyết chiến gật đầu. Đi. Diệp Quan nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn cùng với khuyết chiến liền đã tiến vào bên trong một mảnh thời không thần bí. Mọi người vẫn thấy được bọn hắn, nhưng kỳ thật hai người đã cách mọi người cực xa. Khuyết chiến nhìn chằm chằm Diệp Quan, tới. Dứt lời, y đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ dưới chân y. Sau một khắc, một thanh trường thương như một đạo sấm sét đâm thẳng đến Diệp Quan. Mặc dù không phải ở trong cùng một thời không, nhưng lúc nhìn thấy một thương này, những đệ tử giữa sân kia vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự khủng bố của một thương này. Từng người lộ ra thần sắc ngưng trọng, không khỏi hơi khẩn trương. Viện trưởng chịu nổi sao? Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên điểm một chỉ về phía trước. Một chỉ này hạ xuống, một đạo kiếm quang mạnh mẽ bức một thương kia đứng ở tại chỗ. Trong chốc lát, chỗ khu vực của hắn trực tiếp sôi trào lên. Khuyết chiến liên tục lùi lại. Ở trong quá trình y lui, những ánh vàng phát tán chung quanh y kia bắt đầu vỡ nát yên diệt từng chút một. Diệp Quan đột nhiên mở tay phải ra, lên. Vừa dứt lời, ngàn vạn thanh kiếm khí đột nhiên hiển hiện từ phía sau hắn. Trời đất, trên diễn võ trường, hết thảy đệ tử nhìn thấy ngàn vạn thanh kiếm khí kia lăng không ngưng hiện, liền lập tức choáng váng, từng người mở to con mắt, tựa như mắt trâu vậy. Đây cũng thật sự là quá đẹp rồi. Bên trong thời không đặc thù, Diệp Quan đột nhiên điểm về phía khuyết chiến. Đi. Vừa dứt lời, ngàn vạn thanh kiếm khí tựa như từng đạo sao băng lao thẳng đến khuyết chiến. Mà ở trong quá trình này, Diệp Quan đột nhiên thôi động phong ma huyết mạch. Chỉ là trong nháy mắt, ngàn vạn thanh kiếm khí kia vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ như máu từng chút một. Mà khi chúng nó tới gần khuyết chiến, ngàn vạn thanh kiếm khí đã biến thành màu đỏ như máu, bên trong hùng vĩ lộ ra huyết tinh. Những đệ tử bên ngoài kia đã bao giờ nhìn thấy một bữa tiệc thị giác như vậy. Cả đám đều bị chiêu này của Diệp Quan chấn kinh tại chỗ. Trong đầu bọn hắn hiện tại chỉ có hai chữ, lợi hại. Bọn hắn không biết uy lực kiếm khí của Diệp Quan mạnh đến mức nào. Ngược lại, bọn hắn cảm thấy rất đẹp trai nổ trời, kiếm tu. Tại quan huyền vũ trụ bây giờ, địa vị của kiếm tu vẫn như cũ rất cao, là đối tượng mà vô số người trẻ tuổi sùng bái. Một nam nhân nếu như là kiếm tu, vậy hắn ở bên trong quan huyền học viện, đó là có quyền ưu tiên kén vợ kén chồng. Chẳng qua, tính tình của đại bộ phận kiếm tu đều tương đối lạnh. Hơn nữa, ưa thích độc lai độc vãng. Chỉ có rất ít người sẽ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân. Những kiếm tu giữa sân kia vào lúc nhìn thấy chiêu kiếm kỹ này của Diệp Quan, lập tức kích động khó tự kiềm chế, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Khuyết chiến lại có chút đau đầu. Vị viện trưởng này lại là khoe khoang rồi. Đương nhiên, y không có chút nào dám chủ quan. Bởi vì những kiếm khí này thật sự rất khủng bố. Đặc biệt là Diệp Quan còn vận dụng lực lượng phong ma huyết mạch. Trong mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Điều này cũng làm cho y rất khiếp sợ. Cái tên này làm sao tăng lên nhanh như vậy? Phải biết, lúc gặp mặt lần đầu, tên gia hỏa này thế nhưng là đánh không lại y. Rất nhanh, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khuyết chiến cầm trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía trước một cái. Một thương này đâm ra, ánh vàng sáng chói như thủy triều dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một loại vực thần bí bao phủ giữa sân, ở dưới lực lượng vực này chấn áp. Cảnh giới của Diệp Quan vậy mà bắt đầu bị áp chế, nhưng chỉ là trong nháy mắt. kiếm khí của Diệp Quan liền xông phá cỗ lực lượng kia. Ầm ầm. Ở bên trong thời không thần bí, mảnh thời không chỗ Diệp Quan cùng với khuyết chiến kia đột nhiên nổ tung ra. Hai cỗ lực lượng đồng thời nổ tung, khu vực đó lập tức chói lọi giống như pháo hoa. Vô số ánh vàng cùng với kiếm khí màu máu không ngừng bắn tung tóe ra bốn phía. Mà ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khuyết chiến bị một thanh kiếm áp đến liên tục lùi lại. Vừa lui lại chính là lui mấy chục vạn trượng, mà y vừa dừng lại một cái. Chung quanh y lại đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí màu máu. Lít nha lít nhít, bao quanh y. Khuyết chiến không tiếp tục ra tay, bởi vì kim giáp trên người y đã vỡ tan. Đây là duyên cớ Diệp Quan hạ thủ lưu tình, bằng không. Những kiếm khí vừa rồi kia cũng đã đủ để chấn sát y. Khuyết chiến rất là rung động, bởi vì tốc độ thực lực Diệp Quan tăng lên cũng thật sự là quá kinh khủng. Ở nơi xa, Diệp Quan nhẹ nhàng vung tay phải lên, chỉ là trong nháy mắt. Hết thảy kiếm khí đều tan biến vô tung vô ảnh. Hắn cùng với khuyết chiến xuất hiện trên diễn võ trường một lần nữa. Lúc này, những đệ tử giữa sân kia đột nhiên cùng nhau hoan hô. Tiếng như lôi minh. Diệp Quan nhìn về phía những đệ tử reo hò kia, cười nói, giải tán. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quan cũng không biết, trận chiến giữa hắn cùng với khuyết chiến này đã bị học viện dùng vân đoan ký, lục nghi ghi chép lại. Bởi vậy, không bao lâu, trận chiến này cũng liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Bất luận thế giới nào cũng đều mộ Cường, Quan Huyền vũ trụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vào sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của Diệp Quan, toàn bộ người Quan Huyền vũ trụ đối với hắn càng thêm sùng bái. Mà tín ngưỡng lực của hắn cũng bởi vậy phát sinh biến hóa một lần nữa. Trên đường phố, Diệp Quan đang dạo phố cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ngừng lại. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một sợi tín ngưỡng lực xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đây là một sợi tín ngưỡng lực màu trắng. Nhưng vào giờ phút này, vậy mà đang chậm rãi trở nên trong suốt. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Hẳn là bởi vì trận chiến vừa rồi. Diệp Quan cười nói. Hẳn là vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía sợi tín ngưỡng lực trong tay, nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, đánh một trận biểu diễn, lại có thu hoạch lớn như vậy. Kỳ thật, tín ngưỡng lực của hắn đã coi như là phát triển đến một cái bình cảnh, mong muốn càng thêm cường đại. Chỉ có thể dùng thời gian để từ từ tăng lên. Nhưng lần này, hắn không nghĩ tới, tín ngưỡng lực của hắn vậy mà đạt được đề thăng trên diện rộng. Nếu như tín ngưỡng lực lại tiến thêm một bước, vậy nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Hắn cũng đều có chút mong đợi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Ở trong khoảng thời gian này, nàng vẫn đang xử lý sự tình học viện, cơ bản không có quản qua bên ngoài. Dĩ nhiên, lấy thực lực của nàng bây giờ, nàng cũng không quản được chuyện bên ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, nàng không khỏi có chút bận tâm. Diệp Quan thu hồi tín ngưỡng lực, sau đó nói, mặc kệ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, ta cũng không quản được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, sau đó nói, ta chuẩn bị mang theo nội các tạm thải trang vi hành đến các đại chủ thành. Ngày ngày ngồi ở bên trong các, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể nghe hồi báo, không thể tận mắt thấy. Đây là không được. Chúng ta phải đi đến dân gian nhìn một chút, nghe một chút. Diệp Quan gật đầu. Ý nghĩ này tốt. Ngày mai ta chuẩn bị mang theo một vạn đệ tử trong học viện đi đến Phạm Thiên Quốc nhìn một chút. Để bọn hắn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Cũng để bọn hắn biết trời cao bao nhiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Tốt. Ngày hôm sau, Diệp Quan mang theo một vạn đệ tử do chính mình chọn lựa rời đi tháp nhỏ. Hắn đi tìm Huyền Nho. Việc này tự nhiên phải nhờ Huyền Nho hỗ trợ mới được. Huyền Nho không có cự tuyệt, y nói. Nếu như muốn trau dồi mà nói, chỗ tốt nhất chính là Đế Quốc Học Viện. Đây là học viện tốt nhất Phạm Thiên Quốc chúng ta. Hơn nữa, ở đế đô này, bên trong đều là yêu nghiệt thiên tài hàng đầu của Phạm Thiên Quốc chúng ta. Diệp Quan nói. Vậy thì tốt. Huyền Nho nói. Để ta thông báo cho bọn hắn một chút. Diệp Quan cười nói. Phiền toái. Huyền Nho lắc đầu. Chỉ là tiểu sự tình. Bởi vì duyên cớ sư phó y tại Phạm Thiên Quốc mặc dù không có quyền lợi đặc biệt lớn. Thế nhưng, cơ bản đều sẽ cho y mặt mũi. Phải nói, không người nào dám không nể mặt mũi. đồ đệ quốc sư. Cái thân phận này ở bên trong Phạm Thiên Quốc thật sự là quá có hàm kim lượng. Cho dù là một số thành viên hoàng thất cũng không dám bất kính. Bởi vì địa vị của sư phó y, Phạm Sở Quốc Sư ở bên trong Phạm Thiên Quốc gần với quốc chủ Phạm Thiên Quốc. Ở dưới sự an bài của Huyền Nho, chuyện này rất nhanh liền được giải quyết. Ngày hôm sau, Diệp Quan cùng với Huyền Nho chính là mang theo 10,000 vị đệ tử Quan Huyền Học Viện đi tới Đế Quốc Học Viện. Vừa đi đến cửa Đế Quốc Học Viện, đệ tử Đế Quốc Học Viện chính là bị mặt tiền của Đế Quốc Học Viện làm cho rung động. Tòa Đế Quốc Học Viện này cũng không phải là xây dựng ở trên mặt đất, mà là xây dựng ở bên trong một dòng ngân hà. Bốn phía nổi lơ lửng vô cùng vô tận tinh thần, nhưng cũng không ngổn ngang. Chúng nó dùng một loại phương thức vô cùng có quy tắc đang tuần tự xoay tròn. Vừa đi vào cửa lớn Đế Quốc Học Viện, đập vào mắt chính là một mảnh thác nước. Mảnh thác nước kia rộng không bờ bến, tựa như một đạo màn nước hoành cản ở trước mặt mọi người. Mà theo mọi người đi về phía thác nước kia vậy mà chậm rãi tách ra hai phía. Một con đường lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đệ tử Quan Huyền Học Viện tò mò đánh giá bốn phía. Vào giờ khắc này, trong mắt bọn họ lộ vẻ khiếp sợ. Tại thời điểm chưa có đi ra Quan Huyền Vũ Trụ, trong lòng bọn họ, Quan Huyền Học Viện chính là đệ nhất toàn vũ trụ. Mà vào giờ khắc này, nhìn thấy Đế Quốc Học Viện trước mắt này, bọn hắn mới phát hiện ra, bên ngoài vậy mà cũng có học viện cường đại như vậy. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn đường của Huyền Nho, mọi người đi tới một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này toàn bộ do một loại tinh thạch đặc thù lát thành, chiếu sáng rạng rỡ. So với diễn võ trường của Quan Huyền Học Viện lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, một vị nữ tử mặc chiến giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Nho mỉm cười nói, Xích Tuyết, đã lâu không gặp. Nữ tử tên là Xích Tuyết nhìn thoáng qua Huyền Nho. Lúc nào kế thừa vị trí quốc sư? Câu này có chút ý tứ mỉa mai, thế nhưng Huyền Nho lại tuyệt không tức giận, cười nói, còn sớm, còn sớm. Xích Tuyết nhìn về phía Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nghe nói Thánh Cổ Kim Thánh Vương Điện mang thai con của ngươi. Diệp Quan gật đầu, im. Xích Tuyết liếc mắt đánh giá Diệp Quan, ngươi trông bề ngoài cũng được, nhưng không biết thực lực như thế nào. Diệp Quan cười nói, cũng được, cũng được. Xích Tuyết nhớn mày. Huyền Nho vội vàng đi ra, nói, Xích Tuyết, lần này Diệp Huynh là mang theo đệ tử hắn tới giao lưu với học viện chúng ta. Xích Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan, có chút khiêu khích nói, trực tiếp luận bàn. Diệp Quan còn chưa có nói chuyện, phía sau hắn, có một vị đệ tử liền nói ngay, được. Xích Tuyết nở nụ cười, đám nhóc con, có nghe thấy không? Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên xuất hiện tiếng cười, ngay sau đó, mấy trăm vị đệ tử phá không mà ra, xuất hiện ở trên diễn võ trường này. Những đệ tử kia nhìn những đệ tử sau lưng Diệp Quan kia, trong mắt tràn đầy trêu tức. Sau lưng Diệp Quan, những đệ tử Quan Huyền Học Viện đó đều là tức giận không thôi. Đây cũng quá xem thường người. Lúc này, sau lưng Xích Tuyết, một vị nam tử áo trắng đi ra, y cười nói, liền để ta tới luận bàn với chư vị đi. Nói xong, y nhìn lướt qua đám người sau lưng Diệp Quan. Chư vị có khả năng cùng tiến lên, cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, một đám đệ tử sau lưng Xích Tuyết lập tức cười phá lên. Mà vẻ mặt của đám đệ tử Quan Huyền Học Viện sau lưng Diệp Quan thì trở nên vô cùng khó xem. Một vị thiếu niên áo bào đen đột nhiên đi tới trước mặt nam tử mặc áo trắng kia. Ta luận bàn với ngươi. Nam tử áo trắng liếc mắt đánh giá thiếu niên áo bào đen, lắc đầu. Ngươi quá yếu. Thiếu niên áo bào đen nói. Đừng chỉ đấu võ mồm. Thiếu niên áo trắng cười nói. Vậy ngươi tới đi. Thiếu niên áo bào đen hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Sau đó như lôi đình trong nháy mắt chém về phía thiếu niên áo trắng kia. Kiếm tu. Một kiếm này, thiếu niên áo bào đen trực tiếp vận hết toàn lực. Y tự nhiên không dám khinh địch. Trình độ phát triển của văn minh nơi này xem xét liền cao hơn Quan Huyền Vũ Trụ. Bởi vậy, một kiếm này của y không có giữ lại chút nào. Nhưng mà, đối mặt với một kiếm mạnh mẽ này, thiếu niên áo trắng kia lại chẳng qua là cười nhạt một tiếng, sau đó duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, một điểm này. Một kiếm kia của thiếu niên mặc áo đen bị mạnh mẽ định ở tại chỗ, mà ngay vào lúc thiếu niên mặc áo đen định xuất thủ một lần nữa, thanh kiếm kia của y lại là vỡ vụn ầm ầm. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào bộ ngực y, đánh y bay ra xa mấy trăm trượng, cuối cùng ngã ầm ầm xuống đất, bại hoàn toàn. Vào giờ khắc này, một đám đệ tử sau lưng Diệp Quan đều là ngây ngốc tại chỗ. Thiếu niên mặc áo đen ở bên trong các đệ tử Quan Huyền học viện, thế nhưng là có thể đứng vào năm vị trí đầu, cứ như vậy liền bại rồi. Thiếu niên áo trắng thản nhiên liếc mắt nhìn thiếu niên mặc áo đen bay ra ngoài. Để cho các ngươi cùng tiến lên, ngươi cho rằng ta là đang vũ nhục các ngươi? Ta chỉ là đang nói một sự thật. Sự thật này chính là ta quả thật có thể đánh toàn bộ các ngươi. Nói xong, y đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ở trong đó cũng bao gồm cả viện trưởng của các ngươi. Thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Quan, trong mắt không che giấu chút ý khiêu khích chút nào. Cảnh giới của Diệp Quan là không thấy được, cũng không cảm giác được. Nhưng hắn thoạt nhìn rất trẻ trung. Kỳ thật, đặt hắn ở trong chủ vũ trụ, cũng xác thực tính là thế hệ tuổi trẻ. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng khiêu khích Diệp Quan, những đệ tử sau lưng Diệp Quan kia lập tức phẫn nộ, có một số đệ tử liền muốn đứng ra, nhưng lại bị một vị nam tử cầm đầu ngăn cản. Vị nam tử này tên là Chu Trần, chính là thủ tịch đệ tử Quan Huyền học viện bây giờ. Chu Trần nhìn những đệ tử phẫn nộ kia, tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt mà phẫn nộ. Mọi người rõ ràng vẫn còn có chút e ngại Chu Trần, nghe hắn nói kiểu này, lập tức không còn dám nói. Chu Trần quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên áo trắng còn đang nhìn Diệp Quan, khiêu khích. Chu Trần nói, viện trưởng, đệ tử xin chiến. Diệp Quan nhìn về phía Chu Trần, ngươi chắc chắn chứ? Chu Trần gật đầu, xác định. Diệp Quan cười nói, được. Đối với vị thủ tịch đệ tử này, hắn cũng đã nghe qua, là người yêu nghiệt nhất Quan Huyền học viện trước mắt, cũng là người khuyết chiến nhìn chúng, đã được khuyết chiến thu làm đệ tử chân truyền. Chu Trần sau khi chậm rãi đi tới, y ôm quyền đối với thiếu niên áo trắng, xin chỉ giáo. Thiếu niên áo trắng nhìn Chu Trần, cần gì phải lãng phí thời gian. Chu Trần cũng không nói lời nào, chẳng qua là hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo vực thần bí đột nhiên bao phủ giữa sân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Đây không phải tuyệt chiêu của khuyết chiến sao? Lúc trước khi khuyết chiến vừa xuất hiện, chẳng qua là một bước, liền làm cho tu vi của sinh linh mấy trăm vạn tinh vực mất hết. Hắn không nghĩ tới, Chu Trần này vậy mà cũng nắm giữ chiêu này. Mặc dù uy lực không có mạnh mẽ như khuyết chiến, nhưng cũng không thể khinh thường. Thiếu niên áo trắng kia cũng không nghĩ tới Chu Trần đột nhiên thi triển một chiêu này. Tu vi của y cũng không có tan biến, nhưng cũng bị áp chế tám cái cảnh giới. Vào lúc phát giác được một màn này, vẻ mặt của thiếu niên áo trắng kịch biến trong nháy mắt. Hai tay của hắn đột nhiên nắm lại. Một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể dâng lên, liền muốn xông ra vực của Chu Trần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh trường thương đã phá không mà tới, trực tiếp chĩa vào giữa trán thiếu niên áo trắng, bại hoàn toàn. Thiếu niên áo trắng sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, y cả giận nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong, y lập tức liền hối hận. Sau lưng y, những đệ tử đế quốc học viện đó đều là nhíu lại lông mày. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía thiếu niên áo trắng, đều là có chút bất mãn. Loại lời này nói ra, liền thật sự có chút bị người xem thường. Chu Trần thu hồi trường thương, sau đó nhìn thoáng qua đám người thiếu niên áo trắng. Nghe đồn đế quốc học viện chính là học viện tốt nhất chủ vũ trụ. Hôm nay chúng ta mộ danh tới, lại không ngờ tới. Đường đường là đế quốc học viện tốt nhất toàn vũ trụ lại là tiếp khách như thế. Chẳng lẽ đế quốc học viện đều là khỉ chỉ tu võ không đọc sách sao? Đám người thiếu niên áo trắng kia đột nhiên giận dữ, liền muốn phát tác. Mà Chu Trần lại quay người nhìn về phía một đám đệ tử Quan Huyền học viện. Các ngươi phải nhớ lấy, tài nghệ không bằng người, không cần xấu hổ. Đệ tử Quan Huyền học viện chúng ta có thể thắng được, cũng có thể thua được. Thế nhưng, có một điều chúng ta nhất định không thể thua, đó chính là tố chất làm người. Người khác có khả năng không có tố chất, thế nhưng, chúng ta không thể không có. nếu như một người không nói tố chất, như vậy so với khỉ có gì khác biệt? Đúng vậy. Một đám đệ tử cùng nhau đáp. Khuôn mặt của họ đầy phấn khích. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Trần, mỉm cười. Mà vẻ mặt của đám đệ tử đế quốc học viện kia thì là vô cùng khó xem. Lúc này, trong bọn hắn, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử nhìn Chu Trần. Ta đánh với ngươi. Chu Trần nhìn về phía nam tử kia, lắc đầu. Ta không phải đối thủ của các hạ. Ta nhận thua. Nói xong, y trực tiếp thối lui đến sau lưng Diệp Quan. Lại đánh. Không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Bởi vì đối phương phái ra một người rất mạnh. Nam tử kia nhìn thấy Chu Trần thế mà trực tiếp nhận thua. Vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một quyền này của y thật sự là giống như đánh vào bông gòn vậy. Mềm nhũng. Đối phương không cho y cơ hội lấy lại danh dự. Tức chết người đi được. Những đệ tử đế quốc học viện đó lúc này cũng là giận không kềm được. Hơn nữa, còn không có địa phương chút ra. Lúc này đi vũ nhục người khác. Giống như là thật sự không có tố chất. Mẹ nó. Đúng lúc này, Xích Huyết đi ra. Nàng nhìn Diệp Quan. Các đệ tử đã luận bàn xong, ta nghĩ. Hẳn là đến lượt lão sư chúng ta. Ngươi nói xem. Mặt mũi này tự nhiên là muốn tìm trở về, bằng không. Xích Tuyết nàng cũng sẽ bị người ta chê cười cả một đời. Nhìn thấy sự tình náo động có chút căng thẳng. Huyền Nho đi ra. Xích Tuyết. Xích Tuyết nhìn y một cái. Ngươi câm miệng cho ta. Huyền Nho. Diệp Quan cười nói. Ta cảm thấy hẳn là không cần thiết như thế chứ. Xích Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cảm thấy việc này rất cần thiết, dù sao. Các ngươi là tới giao lưu. Mà giao lưu, tự nhiên là muốn so tài. Ngươi nói xem. Thấy đối phương kiên quyết như thế, Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nhìn thấy Diệp Quan đáp ứng. Sau lưng Diệp Quan, một đám đệ tử lập tức nở nụ cười. Huyền Nho thấy thế, cũng không có lại khuyên. Y cũng muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của Diệp Quan. Thực lực của Xích Tuyết này cũng không yếu, là văn minh tổ cảnh, mặc dù mới vừa đi đến văn minh tổ cảnh. Thế nhưng là chủng loại không có chứa nước kia. Đạo sư đế quốc học viện tuyển, thấp nhất đều phải là văn minh tổ cảnh. Dù sao, nơi này thế nhưng là địa phương Phạm Thiên Quốc bồi dưỡng nhân tài. Làm sao có thể để người tầm thường làm đạo sư? Mọi người nhường lại sân bãi cho Diệp Quan cùng với Xích Tuyết. Xích Tuyết mặc một bộ chiến giáp, nắm một thanh trường thương trong tay phải, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào, thân hình run lên, trực tiếp đâm một thương về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt nàng đâm ra một thương này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Một đám lực lượng đại đạo pháp tắc Diệp Quan chưa từng thấy qua trong nháy mắt bao phủ bốn phía toàn thân hắn. Những đại đạo pháp tắc này giống như từng sợi dây thừng bắt đầu phong tỏa, áp chế phiến khu vực này của hắn. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác như có trăm vạn ngọn núi lớn ép ở trên người hắn. Trong chớp mắt, thanh trường thương này đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan cũng không vận dụng thanh huyền kiếm, chẳng qua là khẽ động tâm niệm. Một thanh kiếm khí đột nhiên chém bay mà ra từ trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Xích Tuyết kia chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà cỗ lực lượng thần bí bao phủ bốn phía Diệp Quan kia đã tan biến vô tung vô ảnh. Trực tiếp bị kiếm khí của hắn đập tan. Một kiếm phá vạn pháp. Xích Tuyết vừa dừng lại. Chỉ thấy Diệp Quan bước ra một bước. Một bước chính là một kiếm. Ở nơi xa, Xích Tuyết bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng đột nhiên hoành thương cản trước người. Ầm. Một mảnh mũi thương vỡ nát. Xích Tuyết trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lần này, khi nàng dừng lại, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán này. Một kiếm này, vô thanh vô tức. Xích Tuyết căn bản là không có cách chống cự. Bại hoàn toàn. Giữa sân, lặng ngắt như tờ. Như vậy liền bại. Những đệ tử đế quốc học viện đó không thể tin nhìn một màn giữa sân này. Bản thân Xích Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình, vậy mà lại bị một kiếm của nam tử trước mắt đánh bại. Chuyện này sao có thể? Mà sau lưng Diệp Quan, trên mặt những đệ tử kia đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vào giờ khắc này, hình tượng Diệp Quan trong lòng bọn họ chính là vĩ ngạn, vô địch. Đây chính là viện trưởng. Viện trưởng vô địch. Huyền Nho liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thực lực của Diệp Quan khiến cho y cũng là có chút chấn kinh. y dự cảm Xích Tuyết đánh không lại Diệp Quan. Nhưng không nghĩ tới Xích Tuyết vậy mà dễ dàng liền bị Diệp Quan đánh bại. Diệp Quan thu hồi kiếm, nhìn Xích Tuyết, đa tạ. Vẻ mặt của Xích Tuyết có chút không dễ nhìn, mà ở sau lưng nàng, những đệ tử kia đều yên lặng. Vào giờ khắc này, bọn hắn đã triệt để thu hồi lòng khinh thị. Vị kiếm tu trước mắt này có chút lợi hại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Huyền Nho. Huyền Nho cười nói, Xích Tuyết, lần này Diệp huynh tới nơi này là muốn mang theo đệ tử của hắn kiến thức một chút Đế Quốc Học Viện. Người bên này có thể phái người mang theo bọn hắn đi tham quan Than Đế Quốc Học Viện không? Xích Tuyết sau khi lặng yên chỉ chốc lát nói, chú phó. Thanh âm rơi xuống, một vị nam tử đi ra từ phía sau nàng. Xích Tuyết nói, dẫn bọn hắn đi tham quan. Nam tử tên là Chu Phó khẽ gật đầu. Được, Huyền Nho nói, chờ một chút. Nói xong, y lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Chu Trần. Ngươi cầm tấm lệnh bài này, nếu như còn phát sinh chuyện tình gì không vui, ngươi liền lấy ra tấm lệnh bài này. Sắc mặt của Xích Tuyết trầm xuống. Huyền Nho, ngươi có ý tứ gì? Huyền Nho lần này lại không bán mặt mũi cho nàng. Xích Tuyết, ta hy vọng ngươi hiểu rõ. Diệp huynh là quý khách của Quốc sư điện chúng ta. Lần này hắn mang theo đệ tử đến là vì giao lưu hữu hảo, không phải là tới để bị khinh bỉ. Nếu như còn phát sinh một số chuyện tình không vui, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi. Nói đến đây, y lắc đầu. Thôi, có nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì, Diệp huynh. Ngươi chờ đợi ở đây một thoáng, ta đi gặp viện trưởng của bọn hắn. Nói xong, y không để ý Xích Tuyết sắc mặt khó coi, tan biến tại nơi xa. Ý tứ ban đầu của y là để Xích Tuyết tự mình dẫn đội. Bởi vì Xích Tuyết nếu như không tự mình dẫn đội, khẳng định sẽ còn phát sinh loại chuyện tình không vui này. Nhưng y không nghĩ tới, Xích Tuyết cũng không coi trọng, trực tiếp để một vị đệ tử dẫn đội. Y không biết lai lịch của Diệp Quan ra sao, nhưng y biết sư phụ của y khủng bố đến mức nào. Sư phụ y đối với Diệp Quan kiêng kỵ cùng với coi trọng như vậy, hết sức rõ ràng. Diệp Quan cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ mà diễn biến thành đại mâu thuẫn, vậy đối với Phạm Thiên Quốc mà nói, thật sự là quá uổng phí. Y nhất định phải tự mình đi tìm viện trưởng Đế Quốc Học Viện. Hơn nữa, y muốn dùng danh nghĩa của sư phụ y đi, y cũng không có quên lời của sư phụ y. Không tiếc bất cứ giá nào tương trợ Diệp Quan. Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trần một bên. Đợi chút nữa lúc tham quan, nhìn cho kỹ, ghi nhớ kỹ. Chu Trần gật đầu. Đệ tử hiểu rõ. Diệp Quan nhìn Chu Trần trước mắt. Trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Quan Huyền Học Viện xuất hiện thiên tài cùng với yêu nghiệt càng nhiều, hắn tự nhiên cũng là càng cao hứng. Đúng lúc này, Huyền Nho cùng với một vị mỹ phụ xuất hiện ở trong sân. Huyền Nho nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, vị bên cạnh này là Mạc Cẩn đạo sư. Nàng sẽ mang theo đệ tử của ngươi đi tham quan Đế Quốc Học Viện. Cũng sẽ cùng với bọn hắn tham khảo khác biệt võ đạo cùng với văn minh. Diệp Quan nhìn về phía mỹ phụ kia, mỉm cười nói. Vậy làm phiền. Mạc Cẩn nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Ta đại biểu Đế Quốc Học Viện hoan nghênh Diệp công tử cùng với tất cả đệ tử của ngài. Huyền Nho lại nói. Diệp huynh, Phạm viện trưởng cho mời. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Một lát sau, Diệp Quan đi theo Huyền Nho đi đến trước một gian thư phòng. Vừa tới trước thư phòng, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ bên trong. Ngươi trông rất giống phụ thân ngươi. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đối phương nhận biết cha già. Diệp Quan mang theo nghi hoặc đi vào thư phòng. Thư phòng không lớn. Ba mặt vách tường đều là giá sách. Phía trên trưng bày một số thư tịch. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Thoạt nhìn vô cùng cổ lão. Có một số còn bong chóc bìa. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào đằng trước cách đó không xa. Nơi đó có một lão già ngồi. Lão già râu tóc bạc trắng. Mặc một bộ trường bào màu đỏ. Ngồi ở đằng sau bàn đọc sách. Vào giờ phút này đang chăm chú nhìn hắn. Trên mặt lão già mang theo vẻ tươi cười, thoạt nhìn tương đối hiền lành. Sau khi dẫn Diệp Quan vào, Huyền Nho chính là lui xuống. Diệp Quan nhìn lão già. Tiền bối nhận biết phụ thân ta. Lão già cười nói. Nhận biết. Diệp Quan nghi hoặc. Lão già cười nói. Ngồi đi. Diệp Quan ngồi xuống ở trước bàn sách. Lúc này, lão giả nói, ta vốn không biết y là phụ thân ngươi. Tại một khắc nhìn thấy ngươi này, ta mới biết được, các ngươi rất giống nhau. Diệp Quan thở dài một hơi trong lòng, đối phương cũng không có phát hiện ra phong ma huyết mạch của hắn. Rõ ràng, Tháp Gia vẫn còn chưa bị tụt hậu. Lần này là một lần Tháp Gia cứng chắc lâu nhất. Phạm viện trưởng nói, nghĩ đến ngươi là đang nghi ngờ ta vì sao lại nhận biết phụ thân ngươi, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Phạm viện trưởng cười nói, phụ thân ngươi đã từng tới học viện chúng ta. Y nói y muốn hiểu rõ một chút học viện chúng ta, thế là ta liền mang theo y đi dạo một vòng, sau đó hàn huyên trò chuyện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, không biết Phạm viện trưởng cùng với phụ thân ta hàn huyên cái gì. Phạm viện trưởng nói, trật tự. Diệp Quan càng thêm tò mò. Nhìn ánh mắt mong chờ của Diệp Quan, Phạm viện trưởng cười nói, lúc ấy ta còn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì y đi không phải trật tự đạo, nhưng lại có hứng thú đối với trật tự nhất đạo. Hiện tại xem ra, hẳn là bởi vì ngươi. Diệp Quan cười nói, Phạm viện trưởng có thể nói một chút nội dung các ngươi nói chuyện không? Phạm viện trưởng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời ta chi tiết. Diệp Quan nói, Phạm viện trưởng mời hỏi. Phạm viện trưởng nói, nếu có người có trật tự còn tốt hơn ngươi, ngươi còn muốn đi cải biến người ta không? Diệp Quan không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Phạm viện trưởng nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan chậm rãi nói, tiền bối, Diệp Quan ta không phải là vì trật tự mà trật tự. Liền giống như bây giờ, ta tới chủ vũ trụ, cũng không phải là vì muốn chinh phục chủ vũ trụ, mà là ta không thể không đến, ngươi hiểu chưa? Phạm viện trưởng nói, nếu như yếu hơn ngươi, nhưng lại không nguyện ý tuân thủ trật tự của ngươi thì sao? Diệp Quan nở nụ cười. Phạm viện trưởng, ta cảm thấy chúng ta trò chuyện những điều này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Đầu tiên, ta muốn đi con đường này. Bất kỳ người nào cũng không thể dao động. Thứ hai, tiền bối. Vùng vũ trụ trước mắt này không phải đạo lý vi tôn, mà là cường giả vi tôn. Ta tin tưởng, bất kỳ một nền văn minh vũ trụ nào cũng đều là dạng này. Ta muốn đạo lý vi tôn, ta liền phải làm được cường giả vi tôn trước. Nói xong, hắn nhìn thẳng Phạm viện trưởng. Ta không biết Phạm viện trưởng ngươi đến cùng muốn nói điều gì, nhưng bây giờ, ta có thể nói một chút ý nghĩ của ta. Giống như hiện tại, ta cùng với Phạm Thiên Quốc không oán không cừu. Thế nhưng, theo ta được biết, Phạm Thiên Quốc đã vào cuộc, cục này vẫn là cục nhằm vào ta. Nếu như ta thua, tự nhiên hết thảy đều kết thúc. Nếu như ta thắng, Phạm viện trưởng chẳng lẽ cho rằng lúc kia ta sẽ giảng đạo lý với Phạm Thiên Quốc, tôn trọng ý nghĩ của các ngươi? Không, lúc kia Phạm Thiên Quốc không thần phục, liền phải diệt quốc. Phạm viện trưởng yên lặng. Diệp Quan lại nói, hiện tại ta nguyện ý giảng đạo lý với Phạm Thiên Quốc, mọi người có thể chung sống hòa bình, độc lập phát triển. Thế nhưng hiện tại, Phạm Thiên Quốc các ngươi nguyện ý nghe theo ta sao? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Tiền bối, nói những chuyện này cũng chẳng ích gì. Bởi vì bất kể trò chuyện thế nào, cuối cùng vẫn phải dùng nắm đấm để quyết định. Hơn nữa, tha thứ cho ta nói thẳng, Phạm viện trưởng ngươi cũng không có năng lực đại biểu cho Phạm Thiên Quốc kia. Phạm viện trưởng mỉm cười nói, đừng có tức giận như vậy. Diệp Quan nói, Phạm viện trưởng, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người đang nhằm vào ta không? Thôi thôi, nói những sự tình này chỉ lãng phí thời gian. Bây giờ ta chỉ muốn biết về phụ thân ta, bởi vì ta biết ông ấy tới nơi này chắc chắn sẽ không chỉ đến đây để dạo chơi. Phạm viện trưởng nói, phụ thân ngươi và ta nói chuyện chính là trật tự, hàn huyên rất lâu. Cuối cùng y nói y có con trai, cũng đang thành lập trật tự, mặc dù rất khó, nhưng y tin tưởng con mình có thể làm tốt. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, còn gì nữa không? Phạm viện trưởng nói, y hỏi ta có hứng thú đối với trật tự của ngươi hay không? Nếu như có hứng thú, chờ ngày nào đó lúc ngươi tới, có thể tâm sự. Nhưng tên tiểu tử nhà ngươi giống như cũng không muốn trò chuyện. Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, cũng không phải là rời đi, mà hơi hơi thi lễ. Vừa rồi đã mạo muội, hắn biết người có thể làm cho cha già nói ra những lời này tuyệt đối không phải người bình thường. Cha già đây là đang kết thiện duyên cho mình. Phạm viện trưởng cũng không có tức giận, lão nở nụ cười. Không cần nói xin lỗi. Bởi vì lời của ngươi nói đều là lời nói thật. Thứ nhất, ta xác thực không thể đại biểu toàn bộ Phạm Thiên Quốc. Thứ hai, kết quả sau cùng xác thực là cần dùng nắm đấm để quyết định. Chẳng qua, nói đến đây, lão xoay chuyển lời nói. Ta không tham dự chính trị. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang nghiên cứu vũ trụ học. Ta cùng với phụ thân ngươi nói chuyện còn có một cái đề tài, đó chính là vũ trụ là tính đa dạng tốt hay là nhất thống tốt. Diệp Quan nói, tiền bối là cảm thấy loại nào tốt? Phạm viện trưởng nhìn Diệp Quan. Ta muốn nghe quan điểm của ngươi. Diệp Quan nói, không cần hạn chế ở đa dạng hay thống nhất. Chỉ cần có lợi đối với sinh linh vũ trụ, chính là tốt. Phạm viện trưởng nở nụ cười. Lời thật lòng. Diệp Quan gật đầu. Im. Phạm viện trưởng chậm rãi đứng dậy. Lão đi đến giá sách một bên lấy ra một bản cổ tịch thật dày. Lão lau cho bụi trên cổ tịch. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan. Đưa bản cổ tịch kia cho Diệp Quan. Diệp Quan dùng hai tay tiếp nhận bản cổ tịch kia. Phía trên có ba chữ to. Vũ trụ luận. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Phạm viện trưởng cười nói. Đây là ta hao phí gần vạn năm thời gian viết một quyển sách. Bên trong bao hàm rất nhiều. Trong đó liền đã bao hàm quy luật phát triển cùng với trật tự của vô số văn minh vũ trụ, cùng với ưu khuyết trật tự của bọn họ. Đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Diệp Quan liền nói ngay. Đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Phụ thân ta hẳn là còn nói gì đó với tiền bối. Phạm viện trưởng cười nói. Là có. Chẳng qua. Ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, đa tạ tiền bối. Phạm viện trưởng mỉm cười nói. Đi đi thôi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo bản cổ tịch kia quay người rời đi. Chờ sau khi Diệp Quan đi, trong mắt Phạm viện trưởng lóe lên một vệt phức tạp. Nha đầu, tên tiểu tử này chính là người ngươi chọn sao? Nghĩ đến nha đầu thông minh bác học kia, trên mặt Phạm viện trưởng nổi lên một vệt nụ cười. Đây chính là đệ tử đắc ý nhất đời này của lão. Sau khi rời đi thư phòng, Diệp Quan liền mở ra bản vũ trụ luận kia. Nhìn một chút, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Vũ trụ luận. Trong này miêu tả kỹ càng chế độ cùng với hưng vong của gần vạn loại văn minh vũ trụ khác biệt. Những văn minh kia là như thế nào hưng khởi, lại là như thế nào diệt vong. Trong sách đều có miêu tả kỹ càng. Có rất nhiều thiên tai, nhưng càng nhiều vẫn là nhân họa. Bất luận một loại chế độ trật tự nào, cũng không có cách nào tồn tại thời gian dài, quá lâu nhất định sẽ mục nát, sụp đổ. Diệp Quan đứng ở trước đại điện, lật xem vũ trụ luận trong tay, thật lâu không lên tiếng. Hắn mỗi khi lật một tờ, chính là hưng cùng với vong của một nền văn minh. Ở trong đó, rất nhiều văn minh kỳ thật so với quan huyền vũ trụ hiện tại còn lớn hơn nhiều. Mạnh hơn nhiều, thậm chí chế độ cũng hoàn thiện hơn nhiều so với quan huyền vũ trụ hiện tại. Nhưng cuối cùng, vẫn là diệt vong. Phần lớn đều là nhân họa, nội bộ xảy ra vấn đề. Quyền lợi có thể khiến người bành trướng, khiến người điên cuồng. Diệp Quan khép cổ tịch lại. Bản vũ trụ luận này mặc dù không phải công pháp thần thông gì, nhưng đối với hắn trước mắt mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Trật tự cùng với điều lệ chế độ của quan huyền vũ trụ, hắn mặc dù có toại cổ kim trợ giúp, đã hoàn thiện một chút, thế nhưng cũng chưa có triệt để hoàn thiện, cũng không có khả năng đạt tới hoàn mỹ, bởi vì ở bên trong quá trình phát triển, khẳng định sẽ còn xuất hiện vấn đề mới. Mà bản vũ trụ luận này không chỉ có thể cho hắn tham khảo, còn có thể đưa đến tác dụng cảnh cáo. Ngay tại lúc Diệp Quan trầm tư, Huyền Nho đi tới, y cười nói, Diệp huynh, nói chuyện cùng với Phạm viện trưởng như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Nho huynh, có thể nói một chút về vị Phạm viện trưởng này không? Huyền Nho nói. Ông ta và sư phụ ta là bằng hữu, là một người vô cùng khiêm tốn, chỉ dạy học. Căn bản không tham dự chính vụ đế quốc, mà môn sinh của ông ta cũng là trải rộng toàn bộ chủ vũ trụ.